Tới khi mời tân khách vào cửa, làm Đông Nguyệt không ngờ nhất chính là sự xuất hiện của trưởng tử Lý Lộc của phủ thừa quận vương cùng chính thê của hắn. Hiếu kỳ của lão thừa quận vương vừa hết, hắn vốn không nên xuất hiện trong tiệc mừng này. Nói lớn thì là hắn bất hiếu với phụ thân, nói nhỏ thì hắn mang điểm xấu cho gia chủ. Nhưng người xưa từng nói, không đưa tay đánh người mặt cười. Hắn cùng đại tới, Lưu Nguyệt cũng không thể lấy chổi đuổi người. Lưu Nguyệt nhìn vị Lý Lộc phu nhân ngồi dưới mình, cười nhạt. Nàng nhìn vị phu nhân này càng ngày càng không vừa mắt. Uống có chén trà mà trộm nhìn nàng đến mấy lần, nếu như ánh mắt có thể biến thành dao, không biết từ nãy tới giờ trên người nàng bị khoét mấy lỗ thịt. Nghe nói vị này có tình cảm cực kỳ tốt với muội muội mình, chỉ là vị muội muội này của nàng ta bị Bùi Nguyên Tu dùng kế ép gả cho Dương Nghiệt của Phản Vương, hôm nay vẫn còn đang ở Tây Bắc làm nô. Nàng ta rõ ràng đang giận chó đánh mèo lên mình. Nghĩ kỹ một chút thì cũng phải, nếu bác tỷ tỷ bị người hại thê thảm như thế, nàng cũng quyết không tha cho kẻ đó. Chỉ là tâm địa Bùi Nguyên Tu sát đá, người ta dù có khuynh tâm vì hắn, hắn cũng chẳng may để ý tới. Thế nhưng Lưu Nguyệt lại thích chết cái tính cách ác liệt này của hắn. Nam nhân của nàng đa tình để làm gì, chỉ cần chàng đối tốt với mình và con là được, quản nhiều chuyện thiên hạ như vậy làm cái gì chứ. Tiện nhóm phu nhân tiểu thư đến chúc mừng, cuối cùng Lưu Nguyệt ngồi bên cạnh lò sưởi, vừa trêu chọc tiểu nhi tử vừa phân phó Hoán Ngọc mở hộp quà bằng gấm. Đều là khóa trường mệnh, y phục xanh xanh đỏ đỏ, những đôi hài bé bé xinh xinh, đây đều là món quà mà hoàng hậu mẫu thân cùng các tẩu tử và biểu tỷ tặng cho tiểu ngoại chất. Nhìn những thứ này làm Lung Nguyệt nhớ đến thời điểm mình còn bé. Trôi qua đều thật vui vẻ, vậy mà nháy mắt từng ấy năm trôi qua, chính bản thân nàng giờ đây cũng đã làm mẹ. Lại mở một hộp gấm nữa, bên trong là mũ đầu hổ, giày đầu hổ, còn có một phong thư. Lưu Nguyệt cầm lấy phong thư mở ra đọc, chữ tiểu khải trăm hoa thanh tú, làm nàng đỏ hồng vành mắt, là bác tỷ. Nội chiến của Đông Liêu Quốc đã kết thúc, bác tỷ phu đã đeo lên vương vị. Trong thư bác tỷ tỷ có nói, cửu muội chớ lo lắng. Hãn vương đối xử với tỷ vô cùng tốt, muội nhận được thư này hẳn là không còn bao lâu tỷ tỷ cũng lâm bồn. Lưu Nguyệt đọc đi đọc lại phong thư, nói thầm trong lòng. Vậy thì tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lúc Bùi Nguyên Tu đi vào phòng thì thấy thầy tử đã mặc nhi tử đồ mới, cái miệng nhỏ xinh vẫn còn rầm rầm rì rì. Này ngày vui, hắn không từ chối ai mời rượu, hắn chỉ khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt trìu mến nhìn thê tử cùng nhi tử. Chàng trở lại rồi, Lung Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Tu. Mặt chàng đỏ như vậy, hắn là uống không ít, chàng mau vào đây, đệ thiếp gọi tẩy bích nấu canh giải rượu cho chàng. Bùi Nguyên Tu cười nhẹ. Để ta đi tắm trước, sợ hùng hồi mẹ con nặng. Được. Lung Nguyệt ôm nhi tử vào lòng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, vậy vậy nói với Bùi Nguyên Tu. Định nhi nói với phụ thân tắm thơm thơm rồi về với con nào. Bùi Nguyên Tu cười nhìn hai người, xoay người ra ngoài, lúc quay trở lại đã thấy Lung Nguyệt đưa cái nôi ru con ngủ. Để ta chăm sóc Định nhi, nàng mau đi tắm đi. Được. Lương Nguyệt gật đầu, liếc mắt nhìn nhi tử, sau đó mới vào tịnh phòng. Hài tử đầy tháng đã nảy nở, không còn cảm giác mềm mại không xương như lúc mới một ngày, làn da trắng bóc mềm mại như thể nhéo ra sữa. Điều nói nhi tử giống mẹ, khuê nữ giống cha, nhưng Bùi Nguyên Tu nhìn thấy nào cũng thấy Bùi Triệu Đình giống hắn, chỉ khác mỗi cặp mắt xếch. Lù Ma Ma cũng từng nói tiểu tử này giống hệt lúc hắn hồi còn nằm trong tả lót. Đợi đến khi Lưu Nguyệt vừa đau tóc vừa đi vào, trong nồi không có con trai, chỉ có phụ thân đứa bé vẫn ngây người ngồi đó. Đình nhi đâu rồi? Ta để anh là cô bế con về phòng ngủ rồi. Từ lúc sinh ra tới giờ, Bùi Triệu Đình đều ở với anh là cô và hai bà vú trong phòng bên cạnh phòng ngủ chính. Bùi Nguyên Tu vừa nói vừa đứng dậy, nhận lấy cái khăn trên tay Lưu Nguyệt, từ tay giúp nàng lau khô tóc. Cửu Nhi, được chứ? Bùi Nguyên Tu bỗng nhiên cúi người, giọng nói trầm khàn bên tai nàng. Lưu Nguyệt nháy mắt bị mê hoặc, theo bản năng đến gần hơn, sau đó nàng chỉ cảm thấy tự như thiên hoàng địa chuyển. Hôm sau tỉnh lại, ngày lễ đầy tháng tổ chức 3 ngày của tiểu vương gia tỉnh Bắc Vương Phủ cũng kết thúc. Bùi Nguyên Tu ngồi trong thư phòng ở ngoài viện, sau đó liền thấy Bùi Tiểu cầm mật thư đi vào. Thư vừa mở ra, Bùi Nguyên Tu nhíu mày trong chốc lát. Mật thư có viết, trưởng tử Lý Lộc của thừa quận vương trên đường từ Cương Thành trở về đất phong, đôi phu thê vì gặp chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mình. Bùi Nguyên Tu than nhẹ, Lý Lộc chết rồi, kế hoạch của hắn với thái tử phải bàn bạc lại. Lý Lộc vừa chết, quan viên nằm trong khu vực đất phong đồng loạt dân sớ, đòi lập Lý Thọ làm thành quận vương. Lý Long Hữu đè sổ con 3 tháng, cuối cùng vẫn phải phê dòng chữ, chuẩn tấu. Vì vậy, vừa qua tháng giêng, Lý Thọ nghiễm nhiên ngồi lên ghế thừa quận vương. Thời điểm Lý Thọ vui mừng hớn hở, làm tiệc mừng tại thừa quận Vương Phủ, thì tỉnh Bắc Vương Phủ lúc này đã chuẩn bị cho lễ đố đèn. Bùi Tiểu Vương gia Bùi Triệu Đình đã hơn 100 ngày tuổi, bé đeo khoái trần mạnh, mặc áo khoác làm từ da bạch hổ, đầu đội mũ màu đỏ, viền đông trắng như hình con hổ, đi đôi giày bé xinh cũng đầu hổ, được phụ thân tỉnh Bắc Vương ôm trong lòng. Bé nhìn đủ loại đèn, nhiều hình dạng nhiều màu sắc, đôi mắt cười đến hiếp lại, miệng a a kêu lên. Lưu Nguyệt cầm đèn cá chép đến trước mặt bé, đôi mắt tiểu tử sáng bừng, đôi bàn tay núng nính như ngó sen, quơ quơ đòi cầm. Lưu Nguyệt nhanh chóng lui đèn về. Định Nhi, muốn cầm đèn sao? Còn phải đoán đúng câu đố thì mới được đấy. Nàng đừng trêu nữa, cẩn thận con khóc nháo đấy. Bùi Nguyên Tu cười cười, sau đó nâng con trai. Phụ thân lấy cho Đình Nhi đèn lồng thỏ trắng to nhất, được hay không? Bùi Triệu Đình tự như nghe hiểu, đôi lợi hồng hồng của bé hé ra kêu lên. Lưu Nguyệt kinh ngạc nhìn hài tử dí dí trán. Tên nhóc này! Đợi đến khi một nhà ba người thỏa mãn cầm đèn lồng thỏ trắng hồi phủ, Tẩy Bích đứng bên ngoài nghênh đón. Xong hết rồi sao? Chúng ta mau vào nhà ăn than viên thôi. Đây là than viên. Bùi Nguyên Tu nhìn mấy cục đen xì trong bát, nhất thời bối rối, không biết đây là cái gì. Lưu Nguyệt cười giải thích nghi hoặc của Bùi Nguyên Tu. Đây là than viên rượu nếp. Thiếp nghiền mè đen thành bột, lại nêm một ít rượu nếp, rồi nặng thành bánh trôi. Dứt lời, nàng bưng một cái bát tới, múc một viên đến bên môi Bùi Nguyên Tu. Chàng thử xem, còn có chút vị ngọt. Bùi Nguyên Tu được Lưu Nguyệt đút ăn viên bánh trôi đen xì, than viên vào miệng, liền cảm nhận được mùi rượu nếp thơm ngát, có chút ngọt ngọt, lại nếm được vị bùi bùi của mè đen mà không ngấy, gật đầu tán thưởng. Đúng là rất ngon, nàng làm sao nghĩ ra được cách này vậy? Lưu Nguyệt cười nói. Cách làm này cũng có chút giống với bánh hạnh nhân thôi. Dứt lời, tiếp tục múc một viên bánh trôi đặt bên môi Bùi Nguyên Tu. Lúc này, Bùi Tiểu Vương gia nhìn thấy cha mẹ ăn đồ ăn ngon mà không cho mình, bé liền kêu lên, mặc kệ hết thảy. Bùi Nguyên Tu nghiêm túc nói chuyện với con trai. Định Nhi cũng muốn nếm thử sao? Bùi Triệu Đình tất nhiên cũng chưa biết nói, trực tiếp dùng hai tay dí vào miệng cha mình. Hành động của bé còn khiến hai người phì cười. Lưu Nguyệt do dự hỏi Bùi Nguyên Tu. Không biết con có ăn được cháo hay không nhỉ? Bùi Nguyên Tu lắc đầu, kiếp trước tuy hắn từng có thứ tử nhưng chưa từng trông nom, nói chi là bế bồng. Địch Thúy, mau mời anh là cô tới đây, ta có chuyện muốn hỏi. Lưu Nguyệt cao giọng nói ra ngoài phòng. Anh là cô vừa tới, nhìn thấy bé cháu cười nói. Tiểu chủ tử cũng đã hơn 3 tháng, thật ra có thể ăn được đồ ăn khác. cháu bé cũng có thể ăn được. Trong phủ ta không phải là có hai con trâu bạch ly kia sao? Sữa trâu cũng là thứ tốt, không cần chế biến nhiều cũng uống được ngay. Lương Nguyệt nghe xong, ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Trẻ con nhà nghèo không phải cũng là uống nước cơm hay sao? Bản thân quan tâm quá, thành ra lại bị loạn. Nàng cầm thìa, múc một chút xíu, bón cho con trai. Bùi Điệu Đình không chút rụt rè, tay chân ú nu liền nhanh chóng nắm lấy cái thìa trong tay Lương Nguyệt, miệng há ra liếm liếm, vừa liếm vừa a a đệm thêm vào. Bé đang cao hứng liếm thìa thì Địch Thúy tiến vào, phúc thần nói: "Đã đến giờ tiểu chủ tử bú sữa, bà vú đang đứng đợi bên ngoài rồi ạ." "Được rồi, để các nàng ở phòng ngoài đợi một chút, ta xem Định Nhi có vẻ vẫn chưa đói đâu." Lương Nguyệt nhìn nhi tử vẫn đang hào hứng, quay sang nói với Địch Thúy: "Mấy em đã ăn bánh rồi chưa?" "Các ngài còn chưa ăn, chúng nô tỳ nào dám dùng trước?" Địch Thúy cười trả lời: "Biết các em đều quy củ, mau xuống ăn thử bánh trôi rượu nếp của ta đi." "Nô tỳ tuân lệnh." Địch Thúy phúc thân lùi ra ngoài. Lương Nguyệt ngồi đối diện anh là cô nói: Cô cũng chưa từng nếm thử qua phải hay không? Cô mau nếm thử, bánh trôi con tự làm xem sao." Nói rồi tự tay múc một bát bánh trôi đặt trong tay anh là cô. Nàng được anh là cô nuôi lớn, tất nhiên coi anh là cô như trưởng bối mà hiếu kính. "Tạ chủ tử." Anh là cô phúc thân hai tay tiếp nhận, vừa ăn được hai miếng liền thấy bên ngoài xôn xao. "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Bùi Nguyên Tu nhíu mày hỏi. Rất nhanh sau đó Hoáng Ngọc đã trở về: "Bẩm chủ tử, Địch Thúy ăn hai viên bánh trôi, không biết vì sao lại ói ra." Bùi Nguyên Tu nhíu mày, không phải có người động tay động chân vào chứ? Mau mời nữ y tới, mời cả phủ y đến đây nữa." Lương Nguyệt phân phó, nàng cùng Bùi Nguyên Tu đều chạy đến xem. Sau một lát, y nữ bái kiến Lương Nguyệt, sau đó bắt mạch cho Bùi Triệu Đình thở phào. Bùi tiểu vương gia không có chuyện gì, vẫn khỏe mạnh, cường tráng. Lưu Nguyệt gật đầu, sau đó lại phân phó bắt mạch cho Địch Thúy. Địch Thúy vừa ói xong, liền cảm thấy bản thân không còn khó chịu, chỉ là không thể ngửi thấy mùi rượu nếp. Y nữ thỉnh mạch, sau đó cười cười, chúc mừng nói nàng có hỷ. Địch Thúy nghe xong ngẩn ra, vẫn chưa có chút phản ứng nào. Lưu Nguyệt nghe thấy, vậy liền cười vui vẻ, phân phó: Mau mời Bùi đại quản gia tới, nói có chuyện." Tiểu nha đầu vâng lời, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này, Bùi đại Bùi tiểu đang cùng với lão Ngô, Lưu Hải uống rượu, nghe tiểu nha đầu nói, liền vội vàng chạy tới Bích Thương Viện. Khi Bùi tiểu đuổi theo gia huynh hắn đến Bích Thương Viện, bước vào phòng, chỉ thấy huynh trưởng nội liễm chính chắn nhà hắn đang nhìn Địch Thúy cười ngây ngô. Hắn chắp tay thi lễ với Bùi Nguyên Tu và Lưu Nguyệt, sau đó mới dám kéo nàng dâu nhà mình ra ngoài. "Có chuyện gì xảy ra sao?" Hoán Ngọc cười tủm tỉm. "Chàng lên chức thúc thúc rồi." "Thì ra ta lên chức." Phản ứng của Bùi tiểu coi như bình thường, chỉ là sau đó: "Chàng làm cái gì vậy?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoán Ngọc đỏ ửng, quát lên, đẩy đôi móng heo đang sờ tới sờ lui trên bụng mình, nàng liếc mọi người trong nhà. Cũng may là sự chú ý của mọi người đều đặt trên người của phu thê Bùi đại. "Tổ tử có tin vui rồi, rõ ràng hai huynh đệ chúng ta thành thân cùng một ngày. Nương tử, có phải là nàng cũng có rồi?" Bùi tiểu tuét miệng cười nhìn Hoán Ngọc. Hoán Ngọc trừng mắt nhìn hắn: "Coi như đã thành thân cùng ngày, nhưng chuyện có con hay không là duyên phận. Chàng đừng có nói như thể muốn là có ngài chứ." "Chuyện này..." Bùi tiểu gãi gãi đầu, làm bầm: "Nói như vậy là ta còn phải cố gắng sao?" Hoán Ngọc không thèm để ý hắn đang đào bào, xoay người đi vào trong phòng. Luân Nguyệt nói: "Đệ Thúy, hiện nay người cũng mang thai, đúng là không nên hầu hạ ta." "Vương phi, nô tỳ..." Không cần vội, nghe ta nói hết đã. Luân Nguyệt cười nói, không phải chủ tử ta không cần ngươi, mà là thân thể ngươi hiện không tiện, cũng không nên hầu hạ ta. Mau trở về dưỡng thai đi thôi. Địch Thí nghe xong vẫn quyết liệt, nô tỳ nào có yếu ớt như vậy chứ, nô tỳ. Luân Nguyệt cắt đứt lời nàng, người không sợ, nhưng không phải người khác cũng không. Dứt lời liền liếc Bùi Đại, chỉ thấy nam nhân này hai tay xoa xoa vào nhau, đôi mắt sáng kinh người, có cảm giác như hắn muốn bưng Địch Thúy về nhà. Tuổi Bùi Đại cũng không nhỏ, khó khăn lắm mới được làm cha, người phải cẩn thận. Ngươi không sợ, nhưng ta sợ được rồi chứ. Được rồi, với ta còn khách sáo sao? Đừng để cho người ngoài nói, nhà hoàng thân cận của ta thân thể không tiện, mà ta vẫn bắt làm việc chứ. Địch Thúy bị Luân Nguyệt nói đến á khẩu, cũng chỉ còn cách thi lễ cảm tạ. Bùi Nguyên Tu nói với Bùi Đại, làm cha là chuyện vui, người đến phòng thu chi lãnh 200 lượng bạc, coi như gia tặng hồng bao cho ngươi. Thuộc hạ tạ ơn vương gia. Nô tỳ cảm tạ vương gia. Vợ chồng hai người tạ ơn rồi định lui ra, liền nghe Luân Nguyệt nói, Địch Thúy, ngươi mang nhà đầu Thạch Lưu kia về đi. Hiện tại có nhiều thứ cũng bất tiện, Bùi Đại lại cả ngày theo vương gia, cũng không thể để ngươi ở nhà một mình. Dù sao bên người cũng phải có người theo hầu chăm sóc. Thạch Lưu là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, để cho nàng theo hầu ngươi. Địch Thúy cùng Bùi Đại thiên ân vạn tạ phu thê, mang theo Thạch Lưu đi về nhà. Bên cạnh không có Địch Thúy, Luân Nguyệt đúng là không quen. Kết quả nàng vừa làm quen được thì Hoán Ngọc lại truyền tin vui, Luân Nguyệt lại bảo nàng mang nha đầu Bồ Đào kia về nhà tiện thể chăm sóc. Bùi Nguyên Tu cười nói, hai nha đầu này ở với nàng cũng là lây dính phúc khí rồi. Có thể nói như vậy, nhiều con nhiều cháu tức là phúc khí dày. Luân Nguyệt nhiều mắt kiêu ngạo đáp. Địch Thúy cùng Hoán Ngọc đều bị Luân Nguyệt đuổi về nhà dưỡng thai. Bên cạnh nàng, người thuận tay sai bảo ít đi lại càng ít. Anh là cô hiện nay đang cùng bà vú chăm sóc Đình Nhi. Vì vậy nàng điền chọn hai nha đầu ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn hầu hạ bên mình trong thời gian này. Nói chuyện bổn phận, nha đầu trong tỉnh Bắc Vương Phủ không có nha đầu nào là không có bổn phận. Bốn nha đầu bên cạnh Luân Nguyệt đều là những người thông minh, hơn nữa còn có một người đã đi theo bên cạnh Cẩn Hoàng Hậu từ khi còn nhỏ là anh là cô, người đã kinh qua không biết bao nhiêu chuyện cung đấu, tâm tư không đứng đắn sao, chỉ cần dám lộ ra một ít liền bị bọn họ chèn ép không thương tiếc. Một bữa trưa, Luân Nguyệt cùng Tẩy Bích đi đưa táo xanh cho Hán Ngọc. Vì sao lại là táo xanh? 3 tháng đầu của thai kỳ, Hoán Ngọc ngán đến lợi hại, ăn gì cũng ói, cũng chỉ có táo xanh mới có thể miễn cưỡng ăn được mấy miếng. Chuyện này khiến Bùi Tiểu rất lo lắng, hỏi khắp nơi lại không có người nào bán táo xanh. Luân Nguyệt nghe vậy liền cười mắng, cho nàng xảo trá, hôm nay vậy mà bị báo ứng rồi. Đứa trẻ này trọng nàng, có khi còn xảo trá hơn cả nàng ấy. Nói là nói vậy, nhưng Luân Nguyệt vẫn sai người đi hỏi mua táo xanh cho nàng, sau đó cùng thay y phục đi thăm Hoán Ngọc. Tẩy Bích xách giỏ trúc đi ra khỏi vương phủ bằng đường cửa ngách, đi qua con ngõ, nàng đi qua một tiểu viện, liền nghe thấy tiếng nữ nhân và tiếng trẻ con gào khóc. Tẩy Bích nghe liền có chút đau lòng, nàng theo chân anh đạt cô chăm sóc Đình Nhi, hiện tại nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền thấy thương, nàng than nhẹ một tiếng tính yên lặng rời khỏi, nhưng mà không ngờ. Cửa mở, gương mặt Lưu Hải hoảng hốt tự như chạy trối chết từ trong viện tử ra ngoài, ngay sau đó một bình trà từ phía sau bay ném trúng vào lưng hắn, khiến áo hắn ướt đẫm. Sau đó, choàng một tiếng, bình trà rơi xuống đất vỡ vụn, tiếp theo là tiếng quát khó nghe của nữ nhân truyền tới. Tẩy Bích thấy hắn ngẩn ra, cuống quýt cúi thấp đầu, lách qua người hắn muốn đi, vội vội vàng vàng, muốn tới nhà Hoán Ngọc. Lưu Hải cũng không ngờ mình sẽ gặp Tẩy Bích. Hắn nhìn bóng lưng nàng mà sững sờ, sau đó thở dài, trẻ vào sân nhà Lục tiên sinh. Hôm nay là ngày nghỉ của Lục tiên sinh, thấy Lưu Hải tới, không hỏi cũng không khuyên, chỉ kéo hắn cùng nhau uống rượu. Tẩy Bích đến nhà Hoán Ngọc, nhìn thấy Địch Thúy cũng ở đó, bà tỷ muội hàn huyên với nhau một lúc rồi cáo từ rời khỏi. Một lần nữa đi qua nhà của Lưu Hải, nàng định cúi đầu nhanh chóng đi qua, thế nhưng vô tình đã nhìn thấy Lục phu nhân ôm đứa trẻ khoảng 2 tuổi đứng đó. Lục phu nhân vốn là người hào phóng, quan hệ của bà với Tẩy Bích cũng không tệ, nên nàng liền nhanh chóng chào hỏi. Lục phu nhân. Tẩy Bích cô nương, sao hôm nay rảnh rỗi xuất phủ vậy? Lục phu nhân mỉm cười, gật đầu. Hoán Ngọc mang thai nghén rất dữ, lại chỉ ăn được táo xanh, ta liền mang táo xanh tới cho nàng. Tẩy Bích lấy từ trong túi kẹo mạch nha hoa quế đưa cho đứa bé trong ngực Lục phu nhân, nói: đây là con trai nhà nào vậy? Lục phu nhân nghe Tẩy Bích hỏi, khẽ thở dài. Rõ ràng là làm bậy mà. Thầy tử nhà Lưu Hải đầu năm nay mới trở về, lại còn dẫn theo đứa bé này. Nhất quyết nói đó là con của Lưu Hải. Dứt lời đi nhìn đứa bé. Vậy sao? Vậy chuyện này... Tẩy Bích nhìn đứa bé không biết nói gì cho phải. Dù sao trẻ con cũng vô tội, đâu thể chọn đầu thai vào bụng người mẹ nào. Nàng quay về Bích Thương Viện kể chuyện này cho chủ tử. Trong đầu Lưu Nguyệt nháy mắt liền xuất hiện dòng chữ cậu thí đạo táo. Thánh nhân phương nào mà nuôi được đóa hoa tuyệt thế khuê nữ như nàng ta, đợi nam nhân nhà mình theo chủ tử đi ban trai, nàng thừa dịp trong nhà không có người bỏ đi theo trai, hai năm sau ôm một đứa bé trở về bắt Lưu Hải phải nhận. Cái mũ xanh này đúng là rất lớn. Lưu Nguyệt không tin một nữ nhân biết bản thân có thai rồi còn dám bỏ đi, trừ phi đứa nhỏ này không phải của phu quân nàng ta. Nghĩ lại thì đây là chuyện xấu trong nhà Lưu Hải, không tới phiên mình phải xen vào. Nhưng ai ngờ có người ngu xuẩn tới vậy, rêu rao khắp làng khắp xóm chuyện này ra ngoài. Một ngày nọ, Lưu Nguyệt bế Đình Ca Nhi ra ngoài hồ cho cá chép ăn. Gia nhân trong nhà vội vàng bẩm, ngoài đại môn Vương Vũ có một vị nương tử trẻ tuổi, bế theo đứa nhỏ kêu gào, nói nam nhân nhà nàng ruồng bỏ hai mẹ con, xin Vương Phi làm chủ. Bẩm xong, gia nhân còn nói rằng trong nàng ta khá giống nương tử đã bỏ trốn của thị vệ Lưu Hải. Lưu Nguyệt nghe xong, gật đầu. Dẫn nàng ta vào Tây Hoa Thính, sau đó gọi Lưu Hải tới. Gia nhân lĩnh mệnh đi xuống, không lâu sau Lưu Hải liền tới kính hồ. Chuyện xấu trong nhà ti chức quấy rầy thanh tịnh của Vương Phi, xin Vương Phi thứ tội. Lưu Hải thấy Lưu Nguyệt liền thi lễ cáo lỗi. Miễn lễ, cũng không phiền phức cho lắm. Lưu Nguyệt giơ tay ý bảo hắn đứng dậy. Ta bảo người tới là muốn hỏi người, chuyện này ngươi nghĩ thế nào? Có câu nói, thành quan nan đoan gia sự vụ, nhưng mối quan hệ này của ngươi, cả vương gia và ta đều biết ngọn ngành. Ngươi là thuộc hạ trung thành tận tâm của vương gia, chuyện này vỡ lỡ, vương gia cũng khó mà an tâm nổi. Chuyện này, Lưu Hải yên lặng một lúc, sau đó mới khẽ nói. Đứa trẻ đó vốn không phải là của ti chức. Đối với một người đàn ông chính miệng thừa nhận chuyện này có thể nói vô cùng nhục nhã. Ta hiểu rồi, người lùi xuống đi. Lưu Nguyệt thấy hắn như vậy tất nhiên cũng không hỏi thêm gì. Bùi Nguyên Tu có rất nhiều tay mắt, câu chuyện cậu quyết như thế này ác hẳn trong lòng hắn cũng đã rõ. Đợi Lưu Hải đi xa, Lưu Nguyệt mới nói với Tẩy Bích. Hắn cũng là người đáng thương, về sau ngươi cũng không cần phải sợ hãi hắn tới như vậy. Nô tỳ đã biết. Tẩy Bích cắn môi đáp. Thật sao? Lưu Nguyệt kéo dài âm trêu chọc nàng, sau đó phân phó. Ngươi đến phòng bếp xem có cái gì có thể để trẻ con 2 tuổi ăn được hay không, đưa đến Tây Hoa Thính đi. Chủ tử, ngài... Lưu Nguyệt cười nói. thay vì để nàng ta náo loạn đến mất hết mặt mũi, còn không bằng để nàng ta vào. Thế nhưng đứa bé kia cũng rất đáng thương, cũng không nên để trẻ con đói bụng chứ. Chủ tử thiện tâm, Tẩy Bích dứt lời, Điền Phúc Thân lùi xuống. Lung Nguyệt cười nhạt nhìn phía cách đó không xa, anh là cô cùng Đào Châu đang xoay quanh bàn tay nhỏ bé, đang nắm chặt cành điểu không buông của Bùi Triệu Đình. Nương tử Mạc Thị nhà Lưu Hải ôm đứa bé đợi ở Tây Hoa Thính đến tối trời tối đất mới hay thì ra Vương Phi không tính gặp nàng. Nàng ta lại muốn náo loạn thêm nữa, thế nhưng phủ vương gia thủ vệ xâm nghiêm, cứ một nén hương lại có một đội tuần tra đi qua. Nàng ta đợi trong Tây Hoa Thính rơi vào lưỡng lự. Mạc Thị tuy là nữ tử sống ở nơi phố thành nhỏ bé nhưng vẫn có mấy phần hiểu biết, bản thân mà quậy lên thì cũng không chắc còn sống mà ra khỏi nơi này. Nàng ta chỉ đành nhẫn nhịn cầm chén trà uống một hớp, ôm đứa bé quay ra nói với tiểu nha đầu: Vương Phi bận rộn, dân phụ không tiện quấy rầy, xin phiền cô nương thông báo giúp ta với Vương Phi. Tiểu nha đầu khuôn mặt rõ ràng là rất chân thành, nói với Mạc Thị: Lưu gia nương tử, chủ tử cũng sắp xong công việc, không bằng chờ thêm một lúc. Không làm phiền nữa. Mạc Thị ôm con lắc lắc eo đi ra ngoài. Tiểu nha đầu nhìn nàng ta che miệng cười một lúc rồi quay về Bích Thường Viện bẩm báo. Lung Nguyệt nhìn tiểu nha đầu bắt chước lại giọng điệu hành động của Mạc Thị, lại nói nàng ta nhìn cứ thấy đòi tuần tra đi qua đi lại mà mặt tay mét, cười mắng: Được rồi, tiểu nha đầu ngươi bướng bỉnh vừa thôi, ngươi đúng là cùng một dạng với Đào Châu tỷ tỷ nhà ngươi đấy. Chủ tử, sao ngài nghĩ ra việc lấy thủ vệ tuần tra đi dọa nàng ta chứ? Tiểu nha đầu này là thân muội muội của Đào Châu, năm nay mới 12 tuổi nhưng rất thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác. Mạc Thị này tuy đanh đá nhưng cho nàng ta thêm 10 lá gan cũng không dám quậy tung ở bên trong phủ vương gia. Ta tất nhiên muốn dọa nàng ta một chút, để cho nàng ta hiểu được đây là địa bàn của ai. Không lâu sau, Bùi Nguyên Tu trở về phòng, vừa vào cửa liền đuổi những người không có nhiệm vụ ra ngoài, ôm Lưu Nguyệt đi thăm tiểu nhi tử. Lúc này Đình Nhi sau một hồi chơi mệt đã lăn ra ngủ. Đợi nha hoàng dọn xong bữa tối, đôi vợ chồng son hai người đi ngồi vào bàn. Lung Nguyệt lên tiếng: Vương gia cho thiếp mượn hai người dùng được hay không? Để làm cái gì? Bùi Nguyên Tu biết rõ vẫn hỏi. Tất nhiên là thăm dò tin tức. Lung Nguyệt chung chung cái mũi nhỏ. Được, mai ta sẽ phân phó Bùi Tiểu cắt cử hai người cho nàng mượn dùng. Bùi Nguyên Tu cười nói: Là chuyện nhà của Lưu Hải sao? Ta vừa nghe gia nhân trong nhà nói Mạc Thị dám tới đây gây chuyện, rồi bị nàng đưa vào Tây Hoa Thính. Chuyện mất mặt như vậy, sao có thể tùy ý náo loạn được chứ? Lung Nguyệt liếc Bùi Nguyên Tu. Thiếp hình như nghe thấy, ban đầu Mạc Thị là muốn cáo trạng với vương gia. Tất nhiên rồi, gia là anh hùng trong nhân gian đấy. Bùi Nguyên Tu mặt dày, nghiêm túc nói với Lung Nguyệt. Anh hùng trong nhân gian? Lung Nguyệt cười hỏi. Buổi tối cửu nhi sẽ biết. Bùi Nguyên Tu kề vào tai nàng mập mờ nói. Hôm sau nàng nói chuyện mình muốn biết cho Bùi Tiểu tự làm, không quá ba ngày liền có tin tức truyền tới. Lưu Nguyệt cầm thư cười nhạt, thì ra là vậy. Từ hôm Mạc Thị bị Lưu Nguyệt gạt vào trong vương phủ nửa ngày, mấy ngày nay ngược lại rất yên tĩnh. Lưu Hải vì tránh nàng nên vẫn luôn ở trong phủ. Lưu Nguyệt đã biết vì sao nàng ta phải rời nhà, sau đó ở đâu và vì sao đến bây giờ mới trở về. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Lưu Nguyệt cầm thìa bạc đút lòng đỏ trứng cho Đình Nhi ca, khẽ thở dài nói khẽ với Bùi Nguyên Tu. Đây cũng là mệnh, không oán được người khác. Bùi Nguyên Tu buông thư trong tay xuống nhìn con trai. Tiểu tử này thật biết cách đầu thai mà. Cũng không biết Lưu Hải định làm cái gì. Lưu Nguyệt cầm khăn bông mềm nhẹ lau lòng đỏ trứng bên khóe miệng bé con. định làm cái gì cũng không thể nuôi nhi tử hộ người khác. Cái mổ xanh lớn như vậy, nam nhân bình thường nào có thể mang chứ? Bùi Nguyên Tu không chút nghĩ ngợi, trả lời. Lung Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng thấy phải, tuy chuyện này lúc trước là nàng tự nguyện ra mặt, nhưng ngẫm lại thì đúng là không có nam nhân nào lại chịu nhục nuôi thay con người khác. Chuyện này, nàng tính xử trí thế nào? Bùi Nguyên Tu hỏi. Từ hôm mật thám truyền tin tức về, nàng liền không làm gì cả. Thiếp chính là đang ôm cây đợi thỏ. Lưu Nguyệt cười đáp. Lại là chủ ý xấu nào rồi? Bùi Nguyên Tu thật sự lấy làm tò mò, với cái đầu nho nhỏ của vợ mình, những chuyện xấu nàng nghĩ ra cũng rất nhiều. Năm ngoái, hai chiêu Ngao Ân và Tiếu Hình thật sự dùng rất tốt. Nói tới hai chiêu này, Bùi Nguyên Tu chợt nhớ ra Tử Sĩ Ám Thất lúc báo cáo đã thuận miệng nói một câu. Cách tiểu Bùi quản gia huấn luyện tử sĩ gần đây thật khiến người khác giận sôi. Cho ăn cho uống, không đánh không mắng, cũng không cần giết sói hoang đấu chó dữ, chỉ là không cho ngủ, sau đó dắt dê tới liếm lòng bàn chân, thật sự so với việc khuyết thịt càng làm người ta khó chịu. Cuối cùng còn kết luận một câu, thật thất đức. Bùi Nguyên Tu nghe xong, hò nhẹ hai tiếng, nhanh chóng phất tay cho hắn lùi xuống, sợ lời hắn nói lại vào tai của Lưu Nguyệt. Sau đó, hắn lại gọi Bùi Tiểu đến hỏi. Tiểu tử kia chỉ nói, Vương Phi có thể nghĩ ra mấy chiêu này, khó tránh khỏi không bị người khác biết được. Tiểu nhân đây là đang phòng ngừa chu đáo trước. Không nói tới cái này, trước đây nàng còn nghĩ ra cách dùng băng và bùn gia cố lên tường thành, sau đó ba ngày thử cho trâu điên giả làm địch tiến đánh. Lùi trước nữa, lại lấy lui làm tiếng để tiểu mã tiên sinh cưới được Thẩm Mạc Nương. Còn có tự mình thay tiên mẫu đòi đồ cưới từ trong tay Bùi lão phu nhân. Những chiêu trò này của nàng dù có những lúc là gặp may, nhưng đa phần là đâm thẳng vào chỗ yếu. Hắn đây là đã cưới một bảo bối, thông minh, lớn gan nhưng lại không lỗ mãng, nhưng hình như là quá lớn gan thì phải. Bùi Nguyên Tu mỗi lần nhớ tới chuyện biên thành, lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hôm nay không biết cô gái nhỏ này lại nảy ra ý định gì, Bùi Nguyên Tu cảm thấy rất mong chờ. Lưu Nguyệt tủm tỉm nhìn hắn cười nói. Thiếp có một biện pháp rất tốt, chỉ đợi nàng ta tự đâm đầu vào mà thôi. Nàng đấy, nhất quyết không chịu nói. Bùi Nguyên Tu cưng chiều nói. Ba ngày sau, hai vợ chồng nói chuyện, Mạc Thị thiếu kỳ nhẫn tìm tới cửa, không có biện pháp, không tìm thấy Lưu Hải, chuyện này liền cứ mãi không giải quyết được. Thật ra trong lòng Mạc Thị cũng không nỡ, nàng vẫn luôn hiểu Lưu Hải, hắn là người mềm lòng, nếu không cũng đã không mặc nàng quấy nhiễu bấy lâu nay. Nếu Lưu Hải chịu nhận, nàng tự thề về sau sẽ sống với hắn thật tốt. Lần trước, nàng tựa như người đàn bà chanh chua gây chuyện bị Vương Phi ép vào phủ. Hôm nay nàng đã được cao nhân chỉ điểm, cũng không nói cầu xin Vương Phi làm chủ, chỉ ôm đứa bé ngồi trên bậc thang, lau nước mắt. Cửa ngách Tĩnh Bắc Vương Phủ, mặc dù ở trong ngõ, người lui tới không nhiều lắm, thế nhưng vẫn luôn có cá nhân yêu thích việc hóng chuyện. Hơn nữa, nhìn Mạc Thị đáng thương, cho nên càng có nhiều người tụ lại. Có lão nhân hỏi nàng, vị nương tử này, có chuyện gì mà ngồi khóc ở đây vậy? Mạc Thị thấy có người hỏi, ấn theo cao nhân chỉ điểm, nói, tiểu phụ nhân là tới đây tìm phu quân, hắn làm người hầu ở nơi này, đã nhiều ngày chưa từng về nhà. Dứt lời, liền vùi mặt vào đứa bé, than khóc. Nơi này là cửa ngách vương phủ, phu quân người, đến ngày nghỉ tự nhiên sẽ về nhà thôi. Có bá tính vây xem, nói, nam nhân trong nhà mấy ngày không về liền tìm cớ, có những người hầu một năm không về được mấy ngày thì phải làm sao? Mạc Thị khóc, đứt quãng nói, đại nương có điều không biết, phu quân nhà ta không biết phát hùng cái gì, hay nghe lời người khác nói, hắn bảo đứa bé này không phải con hắn, sau đó hắn sập cửa bỏ đi, nói không bao giờ trở lại nữa. Danh tiết nữ nhân là chuyện lớn, hắn nói vậy ta biết sống thế nào, còn có đứa con đáng thương của ta. dứt lời lại thất thanh khóc ròng. Mọi người nghe vậy thở dài, có lắc đầu, còn có người khịt mũi. Đại hộ nhà Cao cửa rộng luôn hỗn loạn, hay nam nhân nhà nàng ta nghe sàm ngôn ở nơi nào? Ừ, không lẽ? Có người gật đầu phụ họa. Lời này cũng đúng, ta thấy mấy lần có cô nương xinh đẹp từ cửa ngách đi ra, bộ dạng kia có thể so với tiểu thư nhà Phú Thương mà. Mạc thị nghe có người nói, vội vàng khóc kể. Chư vị đều là người sáng suốt, tiểu phụ nhân cần người khác nói đôi câu. Cửa ngách vườn phủ đột nhiên mở, khuôn mặt Lưu Hải tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt giăng đầy tơ máu. Chỉ nghe hắn nổi giận quát. Nữ nhân này thật là không biết liêm sỉ. Ta, phu quân. Mạc thị lúc này vì được mọi người đồng tình mà càng khóc đến thảm thương, nhưng những kiên nhẫn cùng thương tiếc trước kia của Lưu Hải dành cho nàng hầu như không còn. Vị gia gia này làm người cần phải phúc hậu, vì tiểu nương tử sinh con dưỡng cái, chăm đo việc nhà cho ngươi, ngươi đừng có trở mặt vô tình chứ. Một lão nhân gia nhìn thấy bào phục thị vệ trên người Lưu Hải liền mở miệng khuyên nhủ. Đừng xem Lưu Hải là người đọc sách, cũng đã từng thi đậu tú tài, thật ra miệng lưỡi hắn rất vụng về, khi hắn vừa giận lại vừa thẹn liền không nói ra lời, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân. Đào Châu cùng Tẩy Bích một trước một sau bước ra, Tẩy Bích nhìn thấy Lưu Hải còn có chút hoảng sợ, nhoáng một cái đã giấu người sau lưng Đào Châu. Đào Châu tức giận liếc nàng, sau đó tiến lên hai bước, nói: Mạc thị, người có uất ức cùng oan khuất thì cứ việc nói. Hôm đó người gào khóc trước đại môn tỉnh Bắc Vương phủ, Vương phi định làm chủ cho người, người lại ôm đứa bé chạy mất. Hôm nay lại ngồi ỉ ôi khóc ở cửa ngách vườn phủ, người coi nơi này là nơi nào? Đào Châu nhìn chằm chằm Mạc thị. Hơn 2 năm trước, Lưu thị vệ đi theo vương gia đi đón dâu tại kinh thành, người một phong thư cũng không thèm lưu lại, liền rời nhà bỏ đi. Ngày hôm nay lại ôm một đứa bé trở lại, ta muốn hỏi chư vị một chút, ai dám nhận đứa trẻ này là của mình chứ? Mọi người nghe Đào Châu nói như vậy liền bàn luận xôn xao. Thì ra là còn có những chuyện quanh co lòng vòng như thế này. Đào Châu nhìn mọi người, liếc mắt nhìn Mạc thị. Vương phi đã nói bản thân nàng cũng là nữ nhân, tất nhiên hiểu được những chỗ khó xử của nữ nhân. Nhưng chuyện đã cách đây 2 năm, tuy vương phi muốn giúp người, nhưng chứng cứ rành rành ra đó, người đã muốn mọi chuyện vỡ lở, vậy thì hàng xóm láng giềng đều ở đây, tìm ngài không bằng hôm nay chúng ta tìm ra nguyên căn hậu quả. Vậy ý vương phi là? Mạc thị bị lời nói rành mạch khí phách của Đào Châu dò sợ. Vậy mà không đợi Đào Châu nói ra, Lưu Hải đã cắn răng quát: Trích máu nhận thân. Cái gì? Lần này Mạc thị chột dạ thật sự. Đứa nhỏ này có phải của Lưu Hải hay không, chính nàng là người biết rõ nhất. Đào Châu cùng Tẩy Bích đứng một bên, nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Mạc thị, liền biết nàng ta hoảng thần rồi. Vừa rồi trước khi hai nàng ra ngoài, vương phi cũng đã nói đứa trẻ này 10 phần thì có 9 phần chắc chắn không phải con Lưu Hải. Nhìn Mạc thị như vậy, đồng các nàng đã có đáp án chính xác, chỉ cười lạnh rồi nói: Mạc thị, nếu Lưu thị vệ đã nói thế, vậy ý người thế nào? Trích máu nhận thân là biện pháp tốt nhất rồi đấy. Đào Châu dứt lời liền cao giọng hướng quần chúng hóng hớt bên ngoài: Chư vị có cho rằng biện pháp này đủ công bằng hay không? Ở cổ đại, trích máu nhận thân là biện pháp tốt nhất để xác định quyết thống, không thể nói là duy nhất, nhưng lại là biện pháp phổ thông và phổ biến rộng rãi nhất. Mọi người nghe vậy liền đồng loạt gật đầu, cảm thấy đúng là phải làm vậy. Nhưng chợt thấy Mạc thị vừa khóc vừa đánh mắng Lưu Hải: Họ Lưu kia, sao người có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Đứa nhỏ nhỏ như vậy mà người có thể cắt tay nó, chính là hổ dữ cũng không ăn thịt con. Mạc thị, chớ làm loạn, cũng chỉ là chăm đâm vào ngón tay trích một giọt máu, thế nào lại thành hổ dữ ăn thịt con rồi? Tẩy Bích nghe không được, rốt cuộc không nhịn được liền lớn tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: trước lời khẩn cầu chứng minh sự trong sạch của ngươi, cùng với việc đứa trẻ này có phải còn Lưu thị vệ hay không, chúng ta sẽ cố gắng. Đợi đến khi chân tướng sáng tỏ, nếu người quả thật oan uổng, có vương phi thay người làm chủ, sẽ đưa lên công đường giải quyết cho phu thê hai người. Đúng đó, vị cô nương này nói rất đúng, vị nương tử này, thanh danh là chuyện lớn, còn lại đều không đáng kể. Lão bà tử ta thấy phu quân ngươi cũng là người đàng hoàng, nếu như oan uổng ngươi, chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi. Đúng vậy đấy, mau trích máu nhận thân đi. Vậy liền, xin chư vị dân chúng làm chứng. Dứt lời, Tẩy Bích liền xoay người đi vào, không lâu sau đó liền bưng một chén nước sạch, trong tay còn có một cây châm nhỏ, đưa cho Lưu Hải. Lưu Hải không nói một lời, hung hăng đâm rách ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong chén nước. Đợi đến khi Tẩy Bích cầm ngâm châm đến trước mặt Mạc Thị, nàng liền do dự. Khuôn mặt tiểu tử này mẫm mỉm, đôi mắt sáng trong có chút lo sợ, nàng thế nào cũng không nở xuống tay. Ngẩng đầu nhìn Đào Châu, lại thấy cô nàng quay mặt ra hướng khác, đúng là quá đáng. Trích máu đi, còn do dự cái gì chứ? Trong đám đông có người không nhịn được, lớn tiếng thúc giục. Tẩy Bích đột nhiên nảy ra một ý, cất cao giọng nói. Để tránh sau này có người nói vương phủ ỷ thế hiếp người, xin người nhiệt tâm trong hàng xóm láng giềng tự tay trích máu đứa trẻ, như vậy cho công bằng, các vị thấy có đúng hay không? Được, như thế là công bằng nhất, có người lập tức hô ứng. Vậy thì để cho lão bà ta làm. Vẫn là lão thái bà đã khuyên nhủ Mạc Thị đứng ra nhận việc. Rồi bà lấy ngâm châm từ tay Tẩy Bích, nắm chặt lấy tay của đứa trẻ, nhấc châm đâm xuống. Bé trai trong nháy mắt liền oa một tiếng khóc rất to, nhưng những người vây quanh vẫn cứ nhất quyết nhìn chòng chọc vào bát nước. Mạc Thị thân là mẹ ruột cũng không có tâm tư nào mà dỗ dành, sắc mặt trắng bệch nhìn hai giọt máu trong chén nước, trong lòng yên lặng bái Phật, cầu mong hai giọt máu hòa vào nhau. Tẩy Bích nhìn đứa bé đáng thương, lấy từ trong túi một viên kẹo đường, nàng sợ viên kẹo mắc vào cổ họng đứa trẻ, liền bẻ ra một mảnh con bỏ vào miệng bé, nhẹ giọng dỗ. Ngoan nào, châm nhỏ hạ xuống không đau, tỷ tỷ có đồ ăn ngon, tỷ cho đệ ăn. Bé trai thúc tha thúc thích nhìn Tẩy Bích, nháy mắt liền nén nước mắt lại. Ngoan quá, Tẩy Bích cười khen bé, lại bẻ một miếng kẹo đút cho bé. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm hai giọt máu, chợt có người kêu lên. Không tan, hai giọt máu không hề trung hòa vào nhau. Ngay lập tức, những người khi trước còn đồng tình với nàng ta, nhanh chóng tỏ ra khinh bỉ, có ghét bỏ, có khinh bỉ, còn có miệt thị. Không tuân thủ nữ tác, còn có mặt mũi nói nam nhân không cần ngươi. Lão thấy bà mới đó vẫn còn an ủi nàng ta, liền chi thẳng tay, mắng mỏ. Đây là cái thế đạo gì chứ? Bà ngài ban mặt, làm chuyện không cần mặt mũi. Hưu nàng, cạo đầu bôi vôi diêm lòng heo. Dân chúng lập tức chuyện hướng gió. Tuy da mặt Mạc Thị đủ dày, lúc này cũng tỏ vẻ không thể tiếp thu được nữa, ôm đứa bé điên cuồng vọt ra ngoài đám đông. Mọi người rối rít tránh đi như tránh dịch, chỉ sợ rằng nàng ta đụng phải mình, vội vàng nhường ra một con đường. Sau đó nhìn bóng lưng chạy trối chết của Mạc Thị mà phun nước miếng. Đa tạ chư vị láng giềng đã giúp đỡ, tiểu nữ thay mặt vương phi nói lời cảm ơn chư vị. Kính xin chư vị tản đi, cũng đã làm phiền hàng xóm láng giềng nơi này hồi lâu, chắc cũng làm trễ nải chuyện chính sự của chư vị. Đa tạ. Tẩy Bích Đào Châu dù sao cũng là đại nha hoàng lớn lên bên cạnh công chúa, miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa, mềm giọng đuổi khéo dân chúng. Vào trong phủ, Lưu Hải chắp tay nói với Tẩy Bích và Đào Châu. Hôm nay đa tạ hai vị cô nương đã giúp đỡ. Tẩy Bích lúc này đã mất đi vẻ hào phóng, ứng đối trôi chảy lưu loát vừa rồi. Nàng nhìn thấy Lưu Hải tự như chuột thấy mèo, nháy mắt liền giấu mình sau lưng Đào Châu. Đào Châu len lén bấm nàng một cái, cười nói với Lưu Hải. Lưu thị vệ cũng đừng nói tiếng cảm ơn với chúng ta, muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ vương phi, chúng ta chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi. Tạ

Hù thư tất nhiên là nhận, nhưng đồ cưới thì không còn mặt mũi nào mà nhận nữa. Vậy thì cứ cho là phí bồi thường nhà phu gia. Lưu Hải muốn từ chối, nhưng hạ nhân Mạc gia kia nói là đi luôn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Thẩm Tam Nhi khuyên hắn, cho người thì ngươi nhận đi, còn ngượng ngùng cái gì chứ? Nữ nhân kia quấy phá người như vậy, còn chút phí bồi thường là đúng rồi. Lưu Hải từ chối cho ý kiến, chỉ cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng bát nháo như vậy là đủ, ai ngờ tối về đến nhà chỉ thấy bà Vú ôm đứa nhỏ ngồi trước thềm cửa, hình như chờ hắn về, sau đó dúi đứa trẻ vào lòng hắn. Lão gia, chuyện của lão gia cùng phu nhân không liên quan gì đến ta cả. Nay ngoại gia không chịu thu lưu tiểu công tử, còn đuổi chúng ta ra ngoài. Ngày đó ta và bà Vú được phu nhân dẫn về, trong nhà ta vẫn còn trượng phu cùng hài tử đang chờ. Tiểu công tử ta lưu lại cho ngài, tiền công ta một đồng cũng không cầm, ngài chỉ cần thả ta là được rồi. Dứt lời liền vén váy quỳ xuống. Người Lưu Hải ôm đứa nhỏ vội la lên, người đứng lên đi, ta thả người là được chứ gì, người đi đi. Dứt lời liền lấy 5 lượng bạc từ trong túi đưa cho bà Vú, cho người làm phí đi đường. Bà Vú nhận bạc, thiên ân vạn tạ hắn, rồi chạy lấy người, lưu lại đứa nhỏ cùng Lưu Hải, mắt to trừng mắt nhỏ. Đứa bé nhìn Lưu Hải một lúc rồi ngoác mồm khóc. Đối với bé mà nói, Lưu Hải chỉ là một người xa lạ. Lúc này mẹ không ở đây, bà Vú cũng không thấy, bé cảm thấy hoảng sợ. Lưu Hải há hốc mồm, hắn sao biết cách dỗ trẻ con. Đúng lúc này Tẩy Bích đi đưa đồ ăn đến nhà Hoán Ngọc, nàng đi ngang qua cửa nhà hắn, thấy đứa nhỏ khóc đến đáng thương mà Lưu Hải lại tay chân luống cuống, nàng không nói hai lời liền ôm đứa nhỏ dỗ dành. Đợi đến khi bé trai ngừng khóc, Tẩy Bích mới hỏi, huynh định tính thế nào? Có thể thế nào chứ? Lưu Hải cười khổ. Cũng đầu thể ném ra ngoài đường. Tẩy Bích lườm hắn, thật ngốc. Đứa nhỏ này mới 2 tuổi, ăn uống gì cũng phải chú ý. Bé cũng đâu thể ăn giống một đại nam nhân giống như huynh. Còn nữa, 3 ngày huynh đến vườn phủ, ai trông đứa nhỏ? Lưu Hải bị Tẩy Bích hỏi đến sững sờ, bản thân hắn còn chưa nghĩ đến những chuyện này. Tẩy Bích thở dài, ta lại không tiện dẫn bé trở về, không bằng liền phiền Lục phu nhân. Dù sao Lục phu nhân cũng là người nhiệt tình. Cảm ơn cô nương đã chỉ điểm. Lưu Hải chắp tay nhận bé trai từ tay Tẩy Bích. Ai ngờ tiểu tử kia ôm Tẩy Bích không buông tay. Lưu Hải là người luyện võ, khí lực lớn, vừa kéo đứa bé một cái liền kéo cả Tẩy Bích vào lòng. Huynh! Tẩy Bích đỏ mặt vội vàng đứng vững, đứng cách hắn 3 bước chân. Tại hạ đường đột, mong cô nương thứ lỗi. Lưu Hải tự nhiên cũng thấy xấu hổ, thở dài xin lỗi. Mà đứa nhỏ vừa rời tay Tẩy Bích liền oa oa khóc lớn. Tẩy Bích cùng Lưu Hải nhìn nhau, thôi được rồi, tiễn Phật tiễn về Tây Phương, ta làm việc tốt một lần vậy. Dứt lời nàng ôm lấy đứa bé cùng Lưu Hải đến nhà Lục tiên sinh. Trở về tỉnh Bắc Vương phủ, Tẩy Bích kể mười mươi cho Lưu Nguyệt, cuối cùng còn nói, Lưu Hải này nhìn thì không khéo, không ngờ lại là một tên ngốc. Lưu Nguyệt cười, hắn là người phúc hậu, Mạc thị này có mắt không tròng. Theo ta thấy, cô nương nào gả cho hắn tất là có phúc khí. Đúng vậy, Lưu Hải là nam nhân tốt. Lưu Nguyệt vừa dứt lời, Bùi Nguyên Tu từ bên ngoài đi vào, còn bồi thêm một câu. Tẩy Bích thấy vậy, phúc thân lùi ra khỏi phòng. Đứa bé kia nói cho cùng cũng là quyết mạch hoàng tộc, cửu nhi tính thế nào? Đã nghe qua sự tình từ đầu tới cuối, Bùi Nguyên Tu hỏi. Lưu Nguyệt cười nhạt, Mạc thị đúng là tâm lớn, lúc trước dám làm ngoại thất của Lý Lộc, nay đứa nhỏ này chỉ sợ là đứa con duy nhất của Lý Lộc. Nếu đứa bé tới đất phòng của thành quận vương, chỉ sợ không sống tới lúc trưởng thành. Nếu chúng ta thương bé, muốn nuôi dưỡng bé, tất nhiên phải nói rõ thân phận của bé. Đến lúc đó, Lý Thọ nói chúng ta muốn dưỡng bé thành quân cờ trong tay, lại đòi bé trở về. chàng và thiếp muốn giữ cũng không thể, dù sao cũng là danh không chính ngôn không thuận, chẳng bằng tìm gia đình bình thường thu dưỡng để lớn lên bình an là tốt nhất. Không ngờ thời gian ngắn nàng có thể nghĩ chu toàn đến như vậy. Bùi Nguyên Tu cười nói, thiếp cũng chỉ là suy nghĩ nhiều chút thôi mà. Lưu Nguyệt giúp Bùi Nguyên Tu thay thường phục, cái dính là chúng ta đi đâu tìm được gia đình như vậy? Ta biết một hộ gia đình rất thích hợp. Bùi Nguyên Tu hất tà áo ngồi xuống. Ai? Cửu Nhi cảm thấy Lục phu nhân là người thế nào? Lục phu nhân? Lưu Nguyệt từng nghe nói Lục phu nhân bị thương thân mình, sau này khó có thể sinh con. Lục tiên sinh là người có học vấn, làm người phóng khoáng, lại không câu nệ tiểu tiết, người trong nhà cũng đơn giản, đúng là một hộ gia đình trong sạch. Bùi Nguyên Tu hơi vuốt cằm. Lưu Nguyệt nói nhỏ, chính là chúng ta không biết phu thê Lục tiên sinh nghĩ như thế nào. Ngày mai ta sẽ hỏi. Bùi Nguyên Tu nói, chỉ là thân phận đứa bé này, tất nhiên không thể nói, đứa bé này sao sẽ là con thân sinh của phu thê Lục gia. Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn, phụ thân bé đã chết, mẫu thân đã nhẫn tâm vứt bỏ, nếu như thân phận bé truyền ra ngoài, thân sinh thúc bá muốn mạng bé cũng đâu phải ít. Đúng là không thể tốt hơn nữa. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Tu gọi Lục tiên sinh tới đề cập với Lục tiên sinh chuyện này. Lục tiên sinh nói, để đệ tử cùng nương tử bàn bạc, sao lại tới bẩm báo kết quả cho vương gia? Bùi Nguyên Tu vui vẻ gật đầu. Lục tiên sinh về nhà cùng nói chuyện với Lục phu nhân. Lục phu nhân vui vẻ dị thường, tiếc nói duy nhất trong đời nàng là dưới gối không có con cái, nay có đứa con riêng của mình, bảo sao nàng không vui. Huống chi hai ngày này đều là bản thân nàng tự mình chiếu cố, đứa nhỏ này hay cười, tính tình cũng rất dễ chịu, cũng rất dễ dỗ. Nay bé chỉ mới 2 tuổi, còn chưa biết gì về thế giới, dạy dỗ bé thật tốt, lại không nói với bé thân phận thật sự, tất nhiên thành con của mình. Hôm nay Lục tiên sinh cùng Lục phu nhân vào vương phủ đi bái tạ vương gia cùng vương phi, sau đó vui vẻ ôm đứa nhỏ cùng sống. Ngày tháng thôi đưa, ngày ngày vui vẻ sống, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, không ngờ Bùi tiểu vương gia đã 1 tuổi. Trong hậu hoa viên ở tỉnh Bắc Vương Phủ, Lưu Nguyệt sai người trải một tấm nệm thật dày trên mặt cỏ, thả bút lông, cuốn sách, kim ấn cùng những thứ ngụ ý các tường lên trên. Một đám người vây quanh Đình Nhi, nhìn bé chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai. Một gã sai vặt đi vào, báo Bình Vương Thế Tử tới. Lời còn chưa dứt, chợt nghe có giọng nói hô thật lớn. Cửu tỷ tỷ! Lưu Nguyệt nhìn theo tiếng, không phải Lý Long Triệt thì còn ai? Lưu Nguyệt cười nhìn hắn đến gần, kéo cánh tay hắn xem trái xem phải, cuối cùng hít hít mũi. Cao, cũng đen hơn rồi, thế nhưng còn suốt hơn lúc trắng. Vốn là khung cảnh tỷ đệ tình thâm mới gặp lại nhau, một câu kia của nàng khiến không khí cảm động đó bị phá không còn gì. Lý Long Triệt lập tức trưng ra bộ mặt khổ bức. Lời này của cửu tỷ tỷ thật sát phong cảnh. Hơn 1 năm trước, hắn theo Từ Kính Hải đi ra biên quan, vừa đi chính là 1 năm, cháu trai nhỏ ra đời, tròn tháng hay 100 ngày cũng không thể trở về. May mắn biên quan kia cũng là địa phương tốt, có khoảng thời gian những bộ tộc du mục đó làm loạn, khiến hắn có cơ hội thi triển thần thủ. Lần này Từ Kính Hải có công văn quân sự muốn đưa cho Bùi Nguyên Tu, liền phái hắn trở về. Lưu Nguyệt liếc hắn, như thế nào, đệ còn muốn nhìn tỷ lau nước mắt đón đệ trở về hay sao? Lý Long Triệt cười khà khà, sau đó nhìn Bùi Nguyên Tu nói, tỷ phu, huynh đừng chiều tỷ tỷ đệ như vậy, sau này người chịu tội là huynh đấy. Bùi Nguyên Tu nở nụ cười, định đáp lời để nghe Lưu Nguyệt mắng Lý Long Triệt, nói linh tinh, muốn bị đánh sao? Nhìn xem. Lý Long Triệt cười rồi lĩnh người đứng phía sau anh là cô, sau đó nháy mắt nói với Đình Nhi ca trong lòng Lưu Nguyệt, Đình Nhi, mẫu thần con cùng với mẫu phi ta thật hung dữ, có phải hay không, có phải hay không? Đình Nhi không sợ người lạ, nhìn hắn làm mặt quỷ, liền nhếch môi cười. Bùi Nguyên Tu đứng ra giảng hòa, nhìn hắn nói: Đệ gấp gáp trở về thì đừng trêu chọc tỷ tỷ đệ, lại đây xem Đình Nhi chọn đồ vật đón tương lai. Lý Đông Triệt cười nói: Đúng vậy, đệ ra roi thúc ngựa nhanh chóng trở về chỉ vì ngày hôm nay, đệ có thứ tốt tặng cho Đình Nhi. Lý Đông Triệt nói có đồ tốt muốn tặng cho Đình Nhi, sau đó hắn vén tà áo dài của mình lên để lộ ra một bao da được buộc chặt ở đùi, rút ra một thanh chủy thủ có chuôi màu lam ngọc là Ngưu Giác chủy thủ. Nhìn Lý Long Triệt rút ra, Bùi Nguyên Tu nhận lấy, Luân Nguyệt cũng tiến lên muốn xem kỹ. Ngưu Giác chủy thủ danh như nghĩa, đó là chủy thủ có hình dạng như một chiếc sừng trâu. Thợ làm ra chủy thủ này thật sự rất khéo tay, trên chuôi có khắc một dòng chữ, Luân Nguyệt đoán đây hẳn là văn tự của bộ lạc du mục nào đó, hẳn là kinh văn để cầu phúc các tường. Mấy người các ngươi đã thu Ngạc Lan bộ tộc rồi sao? Bùi Nguyên Tu đùa nghịch chủy thủ trong tay một chốc, sau đó đưa cho Lưu Nguyệt, nói: Đây là hổ phù của thủ lĩnh bộ tộc Ngạc Lan. Ta đã từng nghe mấy lão nhân ở Ba Sơn nói, hổ phù của bộ tộc này là thanh chủy thủ có hình dạng như sừng trâu. Ánh mắt của tỷ phu thật tốt. Lý Long Triệt cười đắc ý: Đệ bán hắn ngã ngựa rồi cướp thứ này đấy. Ồ, vậy hàng thủ lĩnh ở đâu rồi? Bùi Nguyên Tu nghe vậy liền hỏi. Bùi Tiểu đã phái người dạy hắn xuống, lại đệ đến trước để tranh công. Lý Long Triệt tỏ vẻ thẹn thùng, mặt dày nói, lần trở về này, một là đưa công văn về bộ tộc Ngạc Lan, hai là áp giải hàng thủ lĩnh về. Bùi Nguyên Tu cười to: Lễ vật này ta rất thích. Hai năm nay, bộ tộc Ngạc Lan này tới lui rất thân thiết với Kim Quốc, nay đã bị thu phục, coi như trừ bỏ một mối hậu hoạn về sau. Thế nhưng ý nghĩ của nữ nhân cùng nam nhân khác một trời một vực. Lưu Nguyệt thắc mắc. Dưới trướng từ tướng quân cũng có vài vị tướng sĩ, hai vạn quân sĩ, sao lại đến phiên hắn bắn ngã ngựa? Đệ rốt cuộc đang làm cái gì chứ? Cái này, Lý Long Triệt nháy mắt, chột dạ, hắn làm sao dám nói bản thân ham cái sĩ diện của thất phu, hào khí vạn trượng xông lên đầu, hắn quay đầu dùng ánh mắt cầu cứu Bùi Nguyên Tu. Chuyện này tính sao đi, Định Nhi còn phải chọn đồ vật đoán tương lai, đúng hay không? Nghe Bùi Nguyên Tu nói vậy, Lưu Nguyệt mới giật mình phát giác mọi người vẫn đang chờ Đình Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Vả lại nơi này còn rất nhiều người, đúng thật không tiện đàm luận mấy việc này, vì vậy nàng trừng mắt, nhỏ giọng uy hiếp Lý Long Tá. Đệ lại gây họa, đợi ta đến trị đệ sao? Dứt lời, liền quản chỉ thủ vòng tay Lý Long Triệt. Sau đó bảo anh là cô đặt Bùi Triệu Đình xuống thảm mềm cho bé chọn. Tiểu tử kia bắt đầu bò lung tung trên thảm lông, bé bị thứ gì đó sáng lấp lánh hấp dẫn ánh mắt, tay sờ sờ kim ấn nhỏ rồi lại xoa xoa tiểu nguyên trong bảo khố. Lý Long Triệt khom người đặt chủy thủ lên thảm, cười nói: Đình Nhi, mau đến đây, đây chính là đồ tốt. Đình Nhi nhìn hắn, mở miệng nhỏ, vui vẻ ê a, ngoái mông bò về phía hắn. Lý Long Triệt cảm thấy vui sướng. Nhưng đến khi Đình Nhi chỉ cách hắn rất gần, bỗng nhiên bé quay phát cái mông lại, ôm lấy một quyển binh thư, cắn cắn vài cái. Đứa nhỏ đã cầm đồ vật mà ngụ ý các tường, vậy là buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai đã kết thúc. Lục phu nhân được mời đến xem lễ, vội vàng chúc phúc. Hổ phụ vô khuyển tử, tiểu vương gia trong buổi lễ chọn binh thư, đây rõ ràng là muốn nối nghiệp vương gia mà. Mọi người đồng loạt phụ họa. Chỉ có Lý Long Triệt dương mắt đơ mặt nói: Cái gì? Lý nào lại vậy chứ? Lùng Nguyệt tiến tới muốn ôm lấy Đình Nhi, định lấy binh thư trong tay bé, ai ngờ tiểu tử này nhanh tay quay người tiếp tục nhét sách vào miệng. Tiểu tử này rất nghịch ngợm, nào có lúc nào động đến sách vở. Lúc trước đặt sách trước mặt bé, bé còn chẳng điếc một cái. Lưu Nguyệt cong cong khóe mắt, bảo Tẩy Bích lấy bánh thay cho binh thư trong tay bé. Cười cười cảm tạ mọi người, để nha hoàn dẫn các khách nhân vào vị trí. Lưu Nguyệt đưa sách lên chấp mũi ngửi, đôi mày khẽ nhướng, khóe môi cong một độ cong rõ ràng. Dù sao cũng chỉ là chọn đồ vật đón tương lai cho đứa bé. Bùi Nguyên Tu và Lưu Nguyệt không làm đại tiệc, chỉ khi nào bé tròn 5 tuổi mới làm lớn, khi ấy mới không áp được phúc khí của bé. Khách nhân được mời là mấy người tướng quân dưới trướng Bùi Nguyên Tu, mưu sĩ cùng với gia quyến. Nói thẳng ra, mấy người này đều là Bùi gia quân, có quan hệ mật thiết với Bùi Nguyên Tu. Tiện khách nhân đi hết, trời cũng nhá nhem tối, Lưu Nguyệt sai người sắp xếp gian phòng cho Lý Long Triệt. Lúc trở về phòng thì Đình Nhi cũng đã được anh Đạt cô bế đi ngủ. Bùi Nguyên Tu dựa người ở ghế quý phi đọc sách. Khóe mắt Lưu Nguyệt khẽ cong đi tới, lấy sách trong tay hắn, ghé vào chớp mũi, nói nhỏ. Nói thiếp nghe, sao quyển sách lại có mùi sữa chứ? Nàng phát hiện rồi. Bùi Nguyên Tu hoàn toàn không bị vạch trần mà xấu hổ, kéo tay Lưu Nguyệt để nàng có thể thoải mái dựa vào người mình. Thì ra vì hắn muốn Định Nhi bắt được binh thư mà bôi một ít sữa lên gái giấy. Đứa nhỏ mới một tuổi làm sao hiểu được ngụ ý các tường. Cái bé cảm thấy hứng thú chỉ có ăn và chơi. Định Nhi ngửi được hương vị quen thuộc thường ngày, vì vậy liền dừng lại bắt lấy binh thư. Vương gia, ngài đây là đang làm rối kỷ cương. Lưu Nguyệt dí trán hắn. Bùi Nguyên Tu cười nói, già làm rối kỷ cương, vương phi muốn tính toán thế nào? Hắn ra vẻ trầm ngâm, sau đó nói, không bằng nói ta nghe, ta làm rối kỷ cương thế nào? Nào, ái phi nói xem, già mắc tội gì? Bùi Nguyên Tu trêu chọc nàng. Lưu Nguyệt kéo dài âm thanh, thủ đoạn của vương gia mặc dù không được quang minh cho lắm, thế nhưng từ khi lấy vương phi về nhà đã đỡ hơn nhiều. Nếu như cứ thế phát huy, vậy thì cứ để từ từ xem vậy. Dứt lời, liền bị Bùi Nguyên Tu ấn vào lòng. Tại hạ nào dám, tất nhiên phải đối đãi với vương phi càng ngày càng tốt. Lời còn chưa nói hết, hắn đã đè Lưu Nguyệt ở trên ghế quý phi. Sau đó chính là quá trình đối đãi tốt với vương phi rồi. Lý Long Triệt ở tỉnh Bắc Vương phủ 3 ngày, liền hùng dũng oai vệ thu thập hành lý trở về biên cương. Trước khi đi, tất nhiên bị Lưu Nguyệt giữ lại dặn dò đủ thứ. Đợi đến khi Đình Nhi biết đi, Bùi Nguyên Tu bắt đầu nghĩ tới việc sắp xếp lại một góc sân, cọc hoa mai, cối xây đá, cọc mộc nhân, khóa đá, còn có cả đao, thương, kiếm, bùa, rìu, móc câu, 18 món binh khí đều thuộc loại thượng đẳng. Đây là... Lưu Nguyệt nháy mắt mấy cái nhìn góc sân, sao lại trông giống viện tử trong Bùi phủ vậy chứ? Bùi Nguyên Tu cười. Tiểu tử kia còn chưa đi lưu loát đã muốn chạy, hẳn là một đứa trẻ bướng bỉnh. Ta nghĩ mấy thứ này nên được chuẩn bị sớm. Cứ bướng bỉnh là chàng lại phạt con đến đây sao? Lưu Nguyệt nhìn cối xây đá đằng xa, trong đầu liền hiện ra hình ảnh con trai như chú lừa nhỏ, lông còn chưa mọc dài, cầm cùi chăm chỉ, cầm tay cầm xây xung quanh. Cầm kỳ thư họa tất cả đều phải nhờ nàng dạy, thế nhưng chỉ có một thân khỏe mạnh thì không được nuông chiều. Bùi Nguyên Tu nói, Đình Nhi tương lai là người kế vị Tịnh Bắc Vương gia, hắn còn muốn đưa Bùi gia quân cho con trai, tất nhiên không thể nuôi dạy thành một tên thư sinh mặt trắng. Lúc Lưu Nguyệt sinh Đình Nhi, Bùi Nguyên Tu đau lòng đến hỏng rồi. Hắn liền nghĩ có một đứa đã quá đủ, cũng không muốn để tiểu thầy tử chịu tội thêm nữa. Vậy nên đứa con độc nhất phải được bồi dưỡng thật tốt. Đình Nhi sinh vào cuối tháng 9, làm lễ mừng sinh nhật cho con, chẳng bấy lâu đã vào tháng 11. Một ngày này, lão Lục, thân vệ của Bùi Nguyên Tu vào thư phòng, xin hắn nghỉ phép. Vừa vào cửa, lão Lục liền nhếch miệng cười. Thật sự vui đến thế sao? Bùi Nguyên Tu ngẩng đầu từ đống công văn. Vương gia, đã 3 năm rồi, thuộc hạ chưa về nhà, mẹ già nhờ tú tài trong thôn viết thư tới, muốn thuộc hạ xin phép nghỉ về quê thăm nhà. Nói xong lão Lục nhếch mép cười. Mẹ người nhớ người, người cười cái gì? Bùi Nguyên Tu cảm thấy thắc mắc. Mẹ già thuộc hạ tìm thê tử cho thuộc hạ, gọi thuộc hạ về nhà thành thân. Lão Lục nói ra nguyên nhân làm hắn cao hứng. Mẹ thuộc hạ nói cô nương kia có giống mẹ, tay chân to, mông lại lớn, có khả năng sinh con. Dứt lời, hàm hậu cười lên. Vậy sao? Quả thật là chuyện vui, chuẩn cho người 3 tháng nghỉ. Lão Lục nghe xong liền chắp tay. Tạ vương gia ân điểm. Được rồi, miễn lễ đi. Thuộc hạ không quấy rầy vương gia xử lý công vụ, thuộc hạ xin cáo lui. Lão Lục dứt lời liền muốn đi ra ngoài, lại bị Bùi Nguyên Tu gọi lại. Từ đã, người đến phòng thu chi lấy 500 lượng bạc, đó là hồng bao gia mừng ngày ngươi thành thân. Đi mua mấy bộ y phục mới, làm ra bộ dáng đại gia, coi như áo gấm về nhà. Nhà lão Lục cách biên thành khá xa, cưỡi ngựa không ngừng phải mất 3 ngày. Nhà lão Lục là một thôn sơn có kênh rạch. Lúc Bùi Nguyên Tu gặp được hắn ở thôn trấn, hắn đang ôm lấy mẹ hắn, nước mắt nước mũi tèm lem. Mẹ hắn bệnh nặng, trong tay lại không bạc, không mời được đại phu. Lão Lục gấp đến độ cắm cành cây lên người tự bán mình, tự thề với lòng chỉ cần có người thiện tâm cứu mẹ hắn, làm trâu làm ngựa suốt đời hắn cũng cam lòng. Bùi Nguyên Tu cảm thấy hắn hiếu tâm, để lại tiền bạc thỉnh đại phu giúp hắn, thật ra cũng không phải muốn hắn báo đáp. Ai ngờ đợi đến khi mẹ già nhà hắn khỏi bệnh, tiểu tử này lại tự hỏi đường, tự tìm tới. Từ đó theo Bùi Nguyên Tu vào sinh ra tử ở biên cảnh đã 5 năm rồi. Lão Lục vui tươi hấn hở cảm tạ vương gia, sau đó mới lùi ra ngoài. Buổi tối, các huynh đệ đều đãi tiệc chúc mừng hắn. Thẩm Tam Nhi bưng bát rượu, nói: "Huynh đệ, ca ca chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng có thầy tử rồi." "Cảm ơn ca ca." Lão Lục ngửa đầu một hơi uống cạn. Thẩm Tam Nhi cùng uống hết, cười mắng: "Thật không ngờ, tiểu tử ngốc như người vậy mà có thầy tử trước cả ta." Lão Lục cười ngây ngô: "Mẹ già nhà ta nói người ngốc cũng có phúc của người ngốc." Mọi người nghe vậy liền gật gù. "Có lý." Thẩm Tam Nhi nói: "Hai vị Bùi quản sự có thầy tử, con cũng có luôn rồi. Nhi tử mập mạp nhà Mạnh Thạch Đầu cũng đã chạy theo bên người tiểu vương gia, ta nhìn mà ngứa ngáy lòng hết sức." Hắn buồn đến mức làm hẳn một bát rượu đầy, bỗng nhiên hỏi: "Các vị cảm thấy vị tẩy bích cô nương bên người vương phi thế nào? Ta thấy hai phu nhân của huynh đệ Bùi quản sự rất được, hẳn vị này cũng không kém." "Cái gì? Người muốn lấy nàng sao?" Lão Ngô hỏi hắn. "Có gì không thể chứ." Thẩm Tam Nhi lại uống cạn bát rượu lớn, ăn một miếng thịt lớn, lại nói: "Ngày mai ta phải tìm vương gia đòi thê tử. Vương gia đau lòng chúng ta hán tử lớn tuổi không có người nâng khăn sửa túi." Mạnh Thạch cười mắng: "Việc này vương gia làm sao làm chủ được chứ? Tẩy Bích là nha hoàn thân cận bên người vương phi, làm sao có thể tùy tiện hứa được?" "Không thử sao biết?" Thẩm Tam Nhi động cùi chỏ vào người Lưu Hải. "Người nói đúng hay không?" Lưu Hải kéo khóe miệng gật đầu, sau đó buồn bã uống rượu, chẳng biết tại sao trong lòng lại không thấy vui vẻ. Lão Ngô đúng thật là rất để bụng tới đầu châu, chỉ vãn gặp mấy cô nương già có nhan sắc nhìn không thôi trong lòng cũng thấy cao hứng. Người xưa cũng chẳng có câu cảnh đẹp ý vui đấy thôi, ai lại không thích nhìn người đẹp bao giờ. Lão Ngô cũng hiểu được bản thân là người thô thiển, kiều hoa tuy đẹp nhưng đâu phải cho thường nhân đến hái. Thế nhưng từ lúc quen Đào Châu, lão Ngô liền cân nhắc, nhà đầu kia có nhan sắc cũng không yếu ớt, lại chăm chỉ bên cạnh giúp đỡ vương phi rất nhiều việc, mấu chốt là nàng có thể một cước đá bay nam tử bình thường, không cần lo lắng có người bảo vệ che chở. Lão Ngô càng nhìn càng thích. Qua lời sai của Thẩm Tam Nhi, hắn cảm thấy việc này có thể sẽ được. Không tới 2 ngày, Đào Châu lại tìm hắn đi thả ưng. Cái gọi là thả ưng chính là để tránh cho Hải Đông Thanh bị mất đi giả tính, nếu có thời gian rảnh sẽ đưa nó ra ngoài săn chim trĩ hoặc thỏ rừng. Đào Châu thả Hải Đông Thanh vào tay Lão Ngô, xoay người rời khỏi. Cái kia, Lão Ngô gọi nàng. Cái gì? Đào Châu chớp mắt hạnh hỏi. Có chuyện gì thì nói đi, Vương Phi đang chờ ta đấy. Vậy ta liền nói thẳng, nàng không thích nghe, đừng để ý, cứ coi như ta phóng rắm là được rồi. Giọng Lão Ngô vốn đã vừa to vừa thô, hôm nay lại bày đặt trầm giọng nói. Đào Châu thấy hắn vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn giả vờ tức giận. Nói cái gì? Nói mau đi. Cái kia... Nàng cảm thấy Lão Ngô ta là người thế nào? Lão Ngô nhức đầu, hắn cảm thấy khá ngượng ngùng. Cũng may da mặt hắn vốn đen, có hồng cũng không ai thấy. Huynh cũng tốt. Đào Châu vốn cũng là cô nương vô tâm vô phế, trong lòng nghĩ cái gì liền nói thẳng. Đừng nhìn huynh là thô nhân, nhưng thật ra rất thiện tâm, cũng rất trung tâm với vương gia và vương phi. Sau đó còn nhất quyết gật đầu. Nếu huynh hỏi xong ta liền đi, vương phi vẫn còn chờ ta đấy. Dứt lời, nàng không thấy Lão Ngô đáp lời, liền tiêu sái rời khỏi. Lão Ngô hạ đôi mắt, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Thế này là vẫn chưa ưng lắm đúng hay không? Sao lại nghĩ? Bất kể nàng có không ưng thế nào, cưới vợ phải như lên chiến trường giết địch, động thủ trước, nói sao? Nghĩ kỹ, hắn liền huỳnh huỵch chạy đi tìm vương gia. Buổi chiều, đợi đến khi Lưu Nguyệt gọi Đào Châu đến hỏi, nhai đầu kia lộ ra biểu cảm choáng váng. Nô tỳ lúc nào nói nguyện ý? Ngô ngốc tử chỉ hỏi nô tỳ nghĩ hắn là người thế nào, nô tỳ liền trả lời hắn, sao lại thành nô tỳ nguyện ý lấy hắn rồi? Phải, Lão Ngô đúng là nam nhân tốt. Lưu Nguyệt cười nhạt nhìn Đào Châu. Người cũng không cần đỏ mặt tía tai, nếu không muốn gả, ta liền nói với vương gia một tiếng. Bên cạnh vương gia chính là không thiếu người, người chỉ cần chậm rãi chọn là được. Lão Ngô bên kia, Đôn Nguyệt kéo dài âm cuối. Ta nhìn nha đầu bà Nhi phòng bếp, dáng người cao to, trông như một viên thịt, rõ là người có phúc tướng, đúng là rất hợp với Lão Ngô. Đào Châu bị dọa, dậm chân bình bịch. Bàn Nha Nhi tuy là khuê nữ, nhưng trước đây sốt cao đến hỏng cả đầu, nay vừa ngốc lại vừa béo. Vương Phi, ngài đừng đùa nữa. Lung Nguyệt cười nói. Người không nguyện ý gả cho hắn. Với lại, nếu như Lão Ngô mà có nhìn trúng nha đầu bàn Nha Nhi, thì cũng sẽ thưa chuyện với vương gia. Đào Châu vội la lên. Nhưng ngài nói Ngô ngốc tử để ý nô tỳ, nô tỳ không đồng ý, ngài liền cứng rắn nhét nha đầu ngốc cho hắn. Hắn ta... Nếu hắn muốn thì đâu liên quan gì tới ngươi. Vả lại, có khi sau này gặp còn khó nữa là... Lung Nguyệt liếc nhìn Đào Châu, thấy nàng biến sắc. Rõ ràng hắn ở trong phủ, ngẩng đầu thấy, cúi đầu cũng thấy. Lung Nguyệt xua tay, ý bảo nàng hãy nghe mình nói hết. Ta đã nghe vương gia nói, thân vệ đi theo bên cạnh chàng đều là những người tốt, chỉ thiếu một cơ hội kiến công thôi. Chàng định qua hơn nửa năm nữa, liền phái hắn tới biên quan. Đến lúc đó, làm sao mà gặp được? Cái này, Đào Châu há miệng, thở hắt. Tất nhiên không thể tránh khỏi bị thương, có khi còn phải bỏ mạng. Người nghĩ lập công dễ vậy sao? Trên người vương gia cũng có đòi bao chỗ vẫn còn sẹo. Càng đừng đề cập tới thương lớn thương nhỏ hồi trước. Lung Nguyệt tất nhiên hiểu Đào Châu muốn nói cái gì, chỉ là muốn hù dọa nha đầu kia một chút. Cái kia có thể không đi hay không? Đào Châu do dự. Có mấy nam nhân lại không muốn kiến công lập nghiệp, thê tử hưởng đặc quyền, quan diệu mô mi? Lung Nguyệt hỏi nàng. Không có. Đào Châu lắc đầu. Nhưng mà... Ai nha? Nha đầu này, nếu lo lắng thì tự đi khuyên hắn. Ở đây nói với ta làm cái gì? Lung Nguyệt đảo mắt nói. Đào Châu gật đầu đáp ứng, hầu hạ Lung Nguyệt tháo trăm cài tóc rồi lui ra ngoài. Đợi rửa mặt sạch sẽ, hai vợ chồng nằm trên giường, Lung Nguyệt cầm bàn tay Bùi Nguyên Tu chơi đùa ngón tay trỏ của hắn, nói nhỏ. Thiếp đã hỏi nha đầu Đào Châu, nàng đúng là có chút ý với lão Ngô, chỉ là nàng chưa thông suốt. Thiếp nghĩ nàng có thể sẽ tìm lão Ngô, đến lúc đó chàng phải nói với hắn. Lùng Nguyệt nói với Bùi Nguyên Tu phải dạy lão Ngô nói thế nào mới có thể lừa nàng dâu về tay. Bùi Nguyên Tu nghe xong cười nhéo mũi Lùng Nguyệt. Nàng thân làm chủ tử mà đi tính kế nhà hoàng của mình vậy sao? Lùng Nguyệt chung mũi. Thiếp còn dám tính kế cả thân tính của vương gia đấy. Đúng vậy. Như vậy sau này muốn giấu Cửu Nhi chuyện gì cũng không thể rồi. Bùi Nguyên Tu cười nói. Ngày hôm sau, đúng như Lưu Nguyệt sở liệu, Đào Châu quả thật tìm lão Ngô. Ngô ngốc tử! Đào Châu đứng ở nơi giao nhau giữa điện ngoài và nội điện, nhẹ giọng gọi. Đào Châu cô nương, có chuyện gì? Lão Ngô quy củ chắp tay, trong lòng lại cao hứng, quả nhiên vương gia nói đúng. Chuyện kia... Nếu như vương gia phái huynh đi quân tiền, huynh đừng có đồng ý. Đào Châu không phải là người vòng vo, mở miệng liền nói thẳng. Vì sao? Nếu có cơ hội đi quân tiền, đó là chuyện lão Ngô ta cầu còn không được, cớ gì lại không đi? Lão Ngô vừa theo lời vương gia dạy hắn, nói. Nơi đó rất nguy hiểm, bị thương là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ mất mạng thì làm thế nào? Đào Châu vội la lên, trong lòng lại thầm mắng. Đầu gỗ thối tha, lo lắng cho huynh, huynh còn ngờ nghệch. Lão Ngô ta là một người ăn no, cả nhà không lo đói. Nếu có thể lập công, kiếm tước là tốt. Nếu như không được, thì coi như phúc phận. Ta không cưỡng cầu, sống hay chết đều là mệnh. Sẽ không liên lụy mọi người thương tâm khổ sở. Lão Ngô nói rất hào sảng, liếc mắt trộm nhìn Đào Châu. Ai nói không có người thương tâm, ta... Đào Châu nóng vội, nói bừa. Tóm lại, huynh không được đi. Sao lại không được đi chứ? Ta còn muốn kiến công lập nghiệp, còn phải về nhà lấy vợ. Lão Ngô trừng mắt, đào bẫy, chờ Đào Châu nhảy vào. Không được lấy, huynh cưới nàng ta phải làm sao? Đào Châu cũng trừng đôi mắt hạnh, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng thấy nào, đâu có quan hệ gì với ta chứ? Lão Ngô kích nàng, sau đó vòng vo ám chỉ. Nếu như nàng gả cho ta liền nghe lời nàng. Gả thì gả, sợ gì chứ? Đào Châu ngạnh cổ, không cam lòng, yếu thế. Nhất ngôn thứ xuất, lão Ngô nói. Tứ mã nan truy, Đào Châu trả lời. Đi tìm vương gia làm chủ thôi. Lão Ngô cũng không tị hiềm, nắm tay Đào Châu kéo về thư phòng. Lúc trở ra thì nụ cười của hắn đã kéo dài đến mang tay. Đào Châu lại có cảm giác tự mình bán mình. Lão Ngô cùng Đào Châu định ra hôn sự. Lương Nguyệt cảm thấy bản thân lại có việc làm, vô cùng vui vẻ thu xếp đồ cưới cho Đào Châu. Bùi Nguyên Tu cũng cho bạc để Lão Ngô mua nhà, sắm sửa sính lễ. Lưu Hải ban sai trở về liền nghe thấy có chuyện vui, trong lòng khổ sở, sau đó nhếch mép cười tự giễu. Cô nương tốt như vậy, muốn theo Thẩm Tam Nhi cũng tốt. Thẩm Tam Nhi là nam nhân biết thương nương tử, lại có vương phi ở đó, nàng cũng không bị ủy khuất. Nghĩ kỹ rồi, Lưu Hải bước vào viện tử, bước vào báo cáo kết quả công tác cho vương gia, sau đó chuẩn bị đi chúc mừng Thẩm Tam Nhi, không ngờ lại nghe thấy tiếng Mạnh Thạch lớn tiếng nói. Thẩm Tam Nhi, không phải người nói muốn đòi nàng dâu từ chỗ vương gia sao? Sao lại để lão Ngô chiếm trước rồi? Tiểu tử lão Ngô kia nhìn mặt mũi hàm hậu, không ngờ cũng phi thường gian xảo, vụng trộm thò móng vuốt, đánh cắp một cô nương bên người vương phi. Thẩm Tam Nhi cười mắng. Đúng vậy đấy, đợi đến ngày ấy ta nhất định sẽ chuốc hắn sai bí tỉ. Mạch Thạch cười nói, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Hải đang đứng ở cửa, vẫy vẫy tay nói cùng hắn. Lưu huynh đệ, người về thật đúng lúc, chúng ta đi nháo động phòng của lão Ngô. Lưu Hải nghe nói nhếch miệng cười. Được, một chữ này to khỏe dứt khoát, còn vui mừng như vậy, tự như nắng hạn gặp mưa rào, toàn bộ tâm đều sáng bừng. Không phải tẩy bích gã đi, thật tốt. Rất nhanh, ngày vui của Đào Châu cùng Lão Ngô đã tới, mọi người vừa uống rượu, vừa náo loạn. Thẩm Tam Nhi cũng không nhắc lại việc tìm vương gia muốn lấy tẩy bích, thế nhưng Lưu Hải lại vẫn nuôi ý định, hắn rõ ràng tâm ý của mình đối với tẩy bích, lại cảm thấy bản thân không xứng cùng nàng, không dám nói nhưng lại sợ nàng bị người khác bắt mất. Ngày cứ như vậy qua đi, cho đến khi xuân về, trăm hoa đua nở, mầm hoa cỏ đều đâm chồi, Bùi tiểu vương gia cũng đã được 1 tuổi 6 tháng, chân chạy cực kỳ nhanh nhẹn. Đứa nhỏ cưỡi ngựa tre, đầu đội nồi, chơi đến vui vẻ, theo sau là nhi tử của Mạch Thạch, tiểu lỗi tử, còn có hài tử phù thê Lục tiên sinh thu dưỡng, Lục Tiềm. 3 con ngựa tre, trong tay là bảo kiếm được tẩy bích cẩn thận, bọc một tầng bông dày, 3 đứa trẻ chơi với nhau rất vui. Hoán Ngọc cùng Đào Châu ôm 2 đứa trẻ đứng sau trong nơm. Lùng Nguyệt ngồi trong đình ở kính hồ, mặt mày nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Bùi Nguyên Tu. Phủ chúng ta càng ngày càng náo nhiệt hơn rồi. Đúng, cửu nhi có thích hay không? Bùi Nguyên Tu nhìn lũ trẻ xoay quanh con trai, cười hỏi. Tất nhiên là thích, như vậy trong phủ mới không cảm thấy trống vắng. Cửu nhi có muốn quay về kinh, thăm người thân hay không? Bùi Nguyên Tu ánh mắt nhu hòa, nhìn nàng. Quay về kinh sao? Lùng Nguyệt nghe vậy, trong lòng liền vui vẻ, ánh mắt rời khỏi người bọn trẻ đang náo loạn, trông mong nhìn Bùi Nguyên Tu. Phải, quay về kinh, chúng ta sẽ dự lễ vạn thọ. Bùi Nguyên Tu cười nhẹ nhìn Lùng Nguyệt, tiểu thầy tử vẫn luôn nhớ cha mẹ, nhớ các ca ca, hắn vẫn luôn biết. Từ Kính Hải sẽ thay quân hồi Cương Thành, đến lúc đó, chúng ta hãy mang Triệt Nhi quay về kinh. Đông Nguyệt nghe xong, liên tiếp gật đầu, trong lòng đã khẩn cấp tính toán xem nên mang thứ gì về tặng người nhà. Bùi Nguyên Tu có thể nhìn thấu tâm tư Đông Nguyệt. Thương thuyền của thương đội chúng ta đã trở về, ta cùng nàng đi xem. Nếu vừa ý thì mang về tặng cho mọi người. Đông Nguyệt nghe vậy, mắt liền sáng, cười nói. Lại phải để vương gia tiêu pha một phen rồi. Bướng bỉnh, muốn tìm đánh sao? Bùi Nguyên Tu vươn tay, trước mặt Lưu Nguyệt khoa tay múa chân một hồi, tìm đến chỗ mọi người không thể nhìn thấy, đánh vào mông nàng. Của già không phải của nàng sao? Không thể nói vậy, của vương gia là của cửu nhi, của cửu nhi thì vẫn là của cửu nhi, chàng không phục sao? Lưu Nguyệt che mông nhỏ, nói. Bùi Nguyên Tu hừ một tiếng, tới gần nói vào tai nàng. Cửu nhi cũng là của gia. Ngữ điệu cực kỳ đen tối, Lưu Nguyệt nghe thấy liền tê dại, cười yếu ớt, né tránh. Phu thê hai người đang nói giỡn, chợt nghe thấy hạ nhân kêu lên. Tiểu vương gia, cẩn thận. Lưu Nguyệt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 3 đứa nhỏ, Đình Nhi, tiểu lội tử, cùng Lục Tiềm tự như chơi trò giết người, chồng thành một cột, Đình Nhi lại là đứa trẻ ở dưới. Nhóm nhà hoàng ma ma phía sau đang vội vã muốn nâng dậy, lại không ngờ nghe Bùi Nguyên Tu trầm giọng nói. Không được giúp đỡ, để cho Đình Nhi tự đứng lên. Bị hắn nói, nhà hoàng sửng sốt, đều đồng loạt kinh ngạc, nhìn về phía vương gia nhà mình. Cái này, Lùng Nguyệt cười nhẹ, khoát tay nói. Nghe lời vương gia đi. Mọi người há miệng thở dốc, thần cha mẹ đã lên tiếng, người ngoài cũng không dám nói cái gì. Mà nguyên bản đã a a kêu lên, chuẩn bị để được nâng dậy, Bùi tiểu vương gia Triệu Đình thấy không ai quan tâm, liền hự hự đứng dậy, sau đó tìm thấy mẫu thân nhà mình, quẹt miệng nhỏ nhắn, giơ 2 bàn tay, nói chuyện vẫn chưa lưu loát, hô lên. Nương, nương! 2 cái chân ngắn cũng mập mạp nhanh chóng nhào vào lòng Lưu Nguyệt, một đôi mắt phượng chớp chớp, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Nhưng mà bé còn chưa khóc thành tiếng, một bàn tay to đã kéo bé ra khỏi lòng của mẫu thân. Bùi Nguyên Tu đặt nhi tử ngồi lên đùi, nghiêm mặt nói. Không được khóc. Tuy thanh âm không nghiêm khắc, nhưng Đình Nhi vẫn bị dọa sợ, tiếng nức nở trong cổ họng nghẹn trở về. Vì sao? Bởi vì gương mặt của cha bé nơm rất dọa người. Gương mặt Bùi Nguyên Tu trời sinh đã cương nghị, thường ngày vốn chẳng có nhiều biểu tình, hơn nữa nhiều năm chinh chiến, tự nhiên cả người lây nhiễm một thân sát khí. Bộ mặt không biểu tình này của hắn, đến cả quan viên Bắc Cương trông thấy cũng rùng mình. Cho nên Bùi Nguyên Tu tự nhận hắn không hề nghiêm túc dọa nhi tử, nhưng Đình Nhi vẫn cảm thấy sợ hãi. Đau không? Bùi Nguyên Tu phát hiện thân hình nho nhỏ của bé con cứng đờ, tự biết bản thân đã dọa bé, nhẹ giọng nói. Ngã sắp xuống tuy đau, nhưng khóc có thể làm bớt đau sao? Đình Nhi cái hiểu cái không, gật rồi đáp, dù sao bé mới có một tuổi. Thân là nam tử, dù có đổ máu, dù có thương tâm cũng không được rơi lệ. Chỉ có cô nương già mới hơi chút là chảy lệ, đúng hay không? Bùi Nguyên Tu nề nếp dạy con. Lục Nguyệt nhìn gương mặt mê man của con trai cùng biểu tình nghiêm túc mười phần của trượng phu, trong lòng không khỏi cười trộm. Hắn rõ ràng đang coi Đình Nhi thành đứa trẻ 7-8 tuổi mà dạy. Thế nhưng trải qua buổi thuyết giáo ngày hôm nay của hắn, có thể sau này Đình Nhi sẽ không còn động chút là khóc. Lục Nguyệt thấy vậy, ôm lấy nhi tử, mở hai bàn tay nhỏ bé nhìn một cái, sau đó mới kiểm tra cánh tay cùng đôi chân nhỏ mập mạp. Tuy vừa nhìn biểu hiện khẳng định bé không bị thương, nhưng người làm mẹ phải kiểm tra mới cảm thấy yên tâm. Đều nói trẻ con như trời tháng 6, điều này đúng. Lúc này, Đình Nhi tay cầm quả chuối, hé miệng ra cười, chạy đi tìm tiểu lỗi tử cùng Lục Tiềm. Hai tiểu tử kia lớn hơn Đình Nhi một tuổi, thế nhưng vẫn còn là những đứa trẻ, vẫn không biết khái niệm chủ tớ tôn ti. Mới vừa rồi, đè tiểu vương gia dưới thân chẳng có cảm giác gì, thế nhưng bản thân ngã đau, liền chạy đi tìm nương. Bây giờ vô sự, ba tên nhóc ngồi ở bồn hoa cầm chuối, gặm lấy gặm để. Đạo mát, đã qua 10 ngày, Bùi Nguyên Tu đưa sổ con về thăm nhà vào kinh, Thuận Khải Đế nhìn thấy, không chút nữa, về chuẩn. Chê cười, bảo bối khuê nữ về thăm nhà, nào có đạo lý không cho con về. Vì thế từ lúc nhận được ý phúc đáp từ Thuận Khải Đế, trên dưới Tịnh Bắc Vương Phủ đều bận rộn. Chủ tử, nô tỳ muốn cùng ngài quay về kinh. Hoái Ngọc cùng Đào Châu biểu môi nói. Các người không nhất thiết phải đi, hai đứa nhỏ nhỏ như vậy làm sao sai nương được, vả lại lặn lội đường xa cũng không tiện. Còn nữa, Cao Tháp Vương Phủ phải có người ở lại trông nom chứ. Lục Nguyệt nói. Lúc trước đều là anh là cô xử lý mọi việc. Hoáng Ngọc đáp. Từ bé tới giờ anh là cô một tay chăm sóc Đình Nhi, nếu như cách xa tiểu tử kia sợ là không thích ứng nổi. Lục Nguyệt chặn lời Hoáng Ngọc, lại nhìn Đào Châu nói. Lần này người ở lại trong phủ chuẩn bị hết thảy, Bùi tiểu phải cùng vương gia vào kinh thành, nếu người theo cùng lại nói lưu đại đứa nhỏ một tuổi cũng không ổn. Hoáng Ngọc lại là tính tình như pháo đốt, chăm hai đứa nhỏ cũng không được, với lại để đại bá chăm sóc đệ muội cũng đâu được, người lại nói không muốn giúp sao? Hai người các người đều lưu lại chiếu cố lẫn nhau, thế tốt hơn, không phải sao? Dứt lời, Lung Nguyệt nhấp một ngụm trà, nói tiếp. Này các người đã không còn đại nha hoàn bên người ta, đã là nương tử quản gia. Nếu biết giúp ta chia sẻ công việc, làm sao cứ như lúc còn là tiểu cô nương, mãi như hình với bóng. Hoáng Ngọc cùng Đào Châu á khẩu, không trả lời được, chỉ lặng yên gật đầu, chuẩn bị đồ cho Lung Nguyệt. Tiền viện, Bùi Nguyên Tu suy tư hai ngày, cảm thấy Định Nhi không thể cứ suốt ngày dính Lục Nguyệt chặt như vậy, mỗi ngày bên cạnh son phấn, lớn lên làm sao có khí khái nam tử. Tuy hắn hiểu được, tiểu thê tử của bản thân so ra không hề kém phụ tá tiên sinh, thậm chí còn có phần hơn, thế nhưng nàng quá mức thiện tâm, rất nhiều âm tàng mưu quyền, nàng không dạy Định Nhi. Nhưng với thân phận địa vị của nhi tử, ngày sau không thể cứ nhu nhược, vậy nên Bùi Nguyên Tu tính dẫn đường cho con từ nhỏ. Mặc dù không đến mức dạy từ lúc bé mới một tuổi, nhưng vẫn phải mưa dầm thấm đất, thái tử cửu huynh nhà mình chính là lớn lên như vậy. Vì thế Bùi Nguyên Tu gọi Tiểu Mã tiên sinh tới, muốn hắn dạy vỡ lòng cho Đình Nhi.

Mạc Nương, thư này... Tiểu Mã tiên sinh mở miệng, ánh mắt Thẩm Mạc Nương nhìn hắn cực kỳ xa lạ, làm cho người khác cảm thấy giống như giả lang, âm lãnh cực kỳ. Thẩm Mạc Nương lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi vào thư phòng. Tiểu Mã tiên sinh ảm đạm, cười khổ. Ngày hôm sau, hắn tự biết Mạc Nương không muốn nhìn thấy mình, liền tự tay thu thập quần áo, những vật dụng thường dùng. Đêm qua nằm trên giường, hắn suy nghĩ hồi lâu, việc này không thể nói cho vương gia biết, cuối cùng vẫn quyết định giấu giếm, bởi vì nếu nói bất luận thiệt giả, Mạc Nương cũng chẳng có quả ngon mà ăn. Vì vậy, nửa đêm hắn dậy, hủy đi tất cả thư từ mà Mạc Nương giấu. Trong hộp trang sức của nàng có một vách ngăn, hắn đã sớm biết. Hắn mở ra, quả nhiên là có. Một ngày này, Thẩm Mạc Nương vẫn luôn trong thư phòng, cơm canh đều do Tẩy Nghiễm bưng vào, dù sao cũng là quyết không nhìn Tiểu Mã tiên sinh. Tiểu Mã tiên sinh thấy vậy cũng không cưỡng cầu, đợi đến ngày đi liền dặn dò Tẩy Nghiễm chăm sóc tốt cho Mạc Nương, sau đó theo vương gia vào kinh thành. Đội ngũ của tỉnh Bắc vương gia hơn ngàn người đi hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng đến Bắc Giao Thập Lý Trường Đình. Ngừng lại! Chu thống lĩnh hét lớn, vương gia lập tức dừng lại. Hồi vương gia, vương phi, nơi thạch đình phía trước có người chờ đón. Chu thống lĩnh quay đầu đến bên cạnh xe ngựa bẩm báo. Ừ, Bùi Nguyên Tu lên tiếng trả lời. Lung Nguyệt đã sớm vén màn xe lên nhìn, cách đó không xa là thân ảnh cao lớn trắng rỗi, y phục màu trắng non thiêu mãng xà bằng chỉ vàng, bên cạnh là ba cái đầu của cả nhỏ còn chưa đầy 10 tuổi. Đoàn xe còn chưa tới nơi đã có một đầu ngựa phi lên trước, miệng hô lớn. Ngũ Hoàng Huynh, không ai khác chính là Lý Long Triệt, mà người đón chính là anh Vương Lý Long Tá. Lùng Nguyệt thấy rõ người nọ, hốc mắt trong chốc lát đỏ ửng, vội vàng xuống xe. Bùi Nguyên Tu xuống trước nàng, cẩn thận đỡ nàng. Lùng Nguyệt túm váy chạy đến phía Lý Long Tá, đến gần Ngũ Ca, nhìn thấy hắn dang rộng hai tay, theo thói quen định nhào vào lòng ôm lấy, thế nhưng lại chợt ngừng lại. Nàng đã làm vợ, làm mẹ, không thể ôm ca ca như hồi còn bé. Ca ca, Lùng Nguyệt phúc thân. Cửu nhì, muội về rồi. Lý Long Tá vốn cũng chẳng quan tâm nhiều thứ như vậy, vẫn giữ thói quen xoa đầu nàng như hồi còn bé, không ngờ lại bị Bùi Nguyên Tu đứng sau cố ý ngăn cản. Sau đó nói với nhi tử trong lòng, Đình nhi, gọi tiểu cửu cửu đi nào. Bị Bùi Nguyên Tu ngăn lại, Lý Long Tá đen mặt tính cho Bùi Nguyên Tu một quyền, ai ngờ đứa em rể gian manh này ôm theo một đứa trẻ, đôi mắt bé to tròn nhìn rất giống muội muội, cái miệng nhỏ nhắn cười hì hì. Đây là Đình Nhi sao? Năm ấy ta đi Bắc Cương, bé con vẫn còn trong bụng mẹ đấy. Này đã lớn như vậy rồi. Lý Long Tá nói với Lưu Nguyệt, sau đó đưa tay ôm Bùi Triệu Đình vào lòng, suy nghĩ một chút. Rất cứng cáp, tiểu tử này căn cơ tốt đấy. Dứt lời, liền cọ cái cằm lúng phúng râu vào đôi má mềm của bé con. Định Nhi bị chọc cho cười, khanh khách cười suốt. Tiểu cô cô, Lùng Nguyệt cúi đầu, một trong ba cái đầu củ cải đang túm lấy ống tay áo nàng. Con là Triêm Nhi. Tiểu cô cô, đón xem con là ai? Một cái đầu củ cải khác hỏi nàng. Lùng Nguyệt nhìn bé từ trên xuống dưới. Còn là cái đồ bướng bỉnh, Tể Nhi. Tể Nhi cười lên, bộ dạng này giống y hệt Lý Đồng Tá. Thiếu niên đứng thẳng bên cạnh, hò nhẹ một tiếng, khiến Lưu Nguyệt chú ý. Bé có bộ dáng tiểu đại nhân, nhìn qua như thiếu niên lão thành. Lưu Nguyệt cười nói, Tiêu Nhi đã lớn rồi, càng ngày càng ổn trọng, khiêm tốn hữu lễ. Con chào cô, một đường này cô đi mệt nhọc, cô có khỏe hay không? Tiêu Nhi cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ. Không sao, cô rất khỏe. Lùng Nguyệt trả lời, nhìn ánh mắt muốn thân cận mà không dám của Tiêu Nhi, nàng đưa tay xoa đỉnh đầu nhóc con, đôi mắt Tiêu Nhi liền cong lên. Lùng Nguyệt cười thầm, đứa nhỏ nhỏ như vậy sao lại có bộ dáng ông cụ non rồi.

Đoàn người tiến vào Tử Vận Các, chỉ thấy bên trong có rất nhiều người đang thỉnh an. Lưu Nguyệt cẩn thận đánh giá, phần lớn là hoàng thân quốc thích, chắc hẳn bọn họ nghĩ lần này nương theo mình về kinh thăm cha mẹ mà hiện diện nịnh nọt một ven, tính toán thật tốt. Thuận Khải Đế miễn lễ cho họ, Lưu Nguyệt không xa không gần, hoàng lễ. Lùng Nguyệt bây giờ không còn là cô gái nhỏ bên cạnh Bùi Nguyên Tu thường ngày, khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo, thần thái đoan trang dịu dàng, khiến cho người khác có cảm giác không với tới, dù có bát thang cũng không thể chạm được vào góc váy nàng. Nàng nghiễm nhiên đã khôi phục thân phận đích trưởng công chúa tôn quý của mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng Bùi Nguyên Tu có chút thảng thốt, tựa như hắn sẽ mất đi Lưu Nguyệt bất cứ lúc nào. Nhưng không đợi lâu, Lưu Nguyệt nhìn hắn, tinh nghịch nháy mắt một cái, mới khiến tâm hắn thả lỏng. Nhà đầu này vẫn là tiểu thầy tử của hắn, chẳng qua bày ra sắc mặt, cự người vạn dặm. Hoàng thân quốc thích đều là người có tầm nhãn, chỉ ngồi khoảng thời gian một chén trà rồi đồng loạt cáo lui. Trong lòng bọn họ hiểu, Thụy Mẫn công chúa quay về kinh thăm viếng, bọn họ đến bái kiến là thể hiện đồng tôn kính đối với công chúa. Thuận Khải Đế tất sẽ cảm thấy vui mừng, có ai lại không mong nữ nhi bảo bối của mình được mọi người quan tâm. Nhưng nếu ngồi lâu làm chậm trễ thời gian đế hậu cùng con gái giao lưu tình cảm, ấy là khiến người khác cảm thấy phiền chán. Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn mọi người rời đi, lại mẫn cảm bắt được ánh nhìn địch ý mười phần. Một phụ nhân trẻ tuổi mặc y phục quận quân, không biết nữ nhi nhà quận quân nào được gả vào kinh. Lưu Nguyệt nhìn nàng có chút quen mắt, hình như đã gặp qua nhưng không nhớ rõ lắm. Nếu như Lý Cảnh Nhan hiểu được suy nghĩ của nàng, khẳng định sẽ tức điên. Nàng tâm tâm niệm niệm hận tình địch cướp chồng, nhưng Lưu Nguyệt cả nàng là ai cũng không biết. Bùi Nguyên Tu lại liếc Lý Cảnh Nhan đang tỏ ra oán hận kia một cái, tâm chìm xuống. Kiếp trước chính nàng ta là tội nhân hại chết tiểu thầy tử của hắn, đời này Lý Cảnh Nhan gả vào Đông Hương Hầu Phủ, không biết xảy ra chuyện gì. Lần trước giải quyết Lý Kiến Xương nên thuận tay giết luôn cả nàng ta mới đúng, Bùi Nguyên Tu có chút hối hận. Đuổi đi đám người râu ria, Đình Nhi nháy mắt liền trở thành miếng bánh thơm ngon, hết ông ngoại, bà ngoại, rồi đến phiên cậu, mợ, đều bé bé. Đồ Nguyệt không mấy để ý, nàng ngồi cạnh Bùi Nguyên Tu, nói nhỏ vào tai hắn. Có Đình Nhi rồi, liền không nhớ tới thiếp. Giấm của con trai mà nàng cũng ăn sao? Bùi Nguyên Tu cười nàng. Nói chuyện phiếm vài câu, chợt nghe cung nhân hồi bẩm, hai nhà An Vương, Bình Vương cùng nhau tới. Lùng Nguyệt cười đứng dậy nghênh đón từ ngoài cửa, nàng rất thân thiết với hai vị thúc thúc và thẩm thẩm này. Bình Vương Phi tâm tư ngay thẳng, vừa bước vào, liền hô to. Chúng ta đến đây là vừa lúc chứ, mấy tên đáng ghét kia đã về rồi phải hay không? Thái hậu cười mắng. Đi hết rồi, nghe nói còn tới, bọn họ đều dọa chạy. Mọi người đồng loạt che miệng cười. Bữa trưa, người một nhà cùng nhau dùng bữa trong Tử Vận Các. Đương nhiên người một nhà này lại tính cả mấy phi tần cùng mấy vị hoàng tử, công chúa thứ xuất của hoàng đế lão cha Lung Nguyệt. Sau khi dùng thiện, Lung Nguyệt liền tính quay về Bùi Phủ. Thôi đừng về, hôm nay con hãy ở lại trong cung đi, điện kinh chập vẫn còn giữ lại cho con đấy. Vì vậy, phu thê Bùi Nguyên Tu được Thuận Khải Đế giữ lại trong cung qua đêm.